Gửi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết Dương Lịch. Không biết mọi người đã đi chơi như thế nào, dành trọn ngày hôm nay cho người thân, bạn bè với những cuộc chơi thật là lành mạnh và nhiều điều bổ ích chứ. Và hy vọng rằng quý vị đã có một ngày đầu năm mới thật là nhiều niềm vui. Và chúc cho quý vị sức khỏe, bình an, mọi việc hanh thông và ngày càng khởi sắc, tiến triển trong sự nghiệp, trong công việc của mình. Và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm xin hứa qua năm 2026 sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, với nhiều bộ truyện hay hơn, cuốn hơn, hấp dẫn và chỉnh chu hơn, để tạo nên những sản phẩm chất lượng nhất gửi tới cho tất cả quý vị, để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong những đêm dài. Và hy vọng rằng sự đồng hành của Duy Thuận cùng quý vị và Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ là một chặng đường thật dài, thật là nhiều năm về sau hơn nữa nhé. Một lần nữa chúc mừng năm mới tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu năm mới của tác giả Cửu Hy, một câu chuyện rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Gió đầu mùa lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu trao nghiêng, ánh lửa lúc tỏ lúc mờ. Bóng một cô gái mảnh khảnh in lên vách, ngồi tựa trên giường như vừa trải qua một cơn hoảng. Ngọc Ngà bật dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp, nặng như có ai vừa đè lên ngực. Mồ hôi lạnh rịn ở thái dương, trườn xuống cổ, thấm ướt cả viền áo lụa. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió xao xác quất vào rặng trúc sau vườn, dì dào như những lời thì thầm. Cô chần chừ một chút rồi bước lại gần chiếc gương đồng đặt bên cạnh. Ban đầu mặt gương chỉ hắt lên bóng cô mờ mờ trong ánh đèn vàng. Thế nhưng càng nhìn lâu, Ngà càng thấy sống lưng lạnh dần. Có gì đó không đúng. Sau vai cô, trong gương hiện ra bóng một đứa bé gái đang đứng. Nó im re, mái tóc ướt sũng bết vào đầu. Nước từ người nó nhỏ xuống sàn, tách, tách, nghe rõ mồn một giữa đêm khuya. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen thui nhìn thẳng vào Ngà, không chớp lấy một cái. Mặt gương bỗng loang ra như mặt nước bị khuấy mạnh. Con bé trong đó đưa tay vươn tới, năm ngón tay dài ngoằng, móng đen sì, chụp thẳng về phía cổ Ngà. Ngà thất thanh kêu lên, choàng người bật dậy, và lần này là tỉnh thật. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mở rọi qua khe cửa sổ, nhạt nhòa như lớp sương. Chiếc gương đã phủ vải đỏ từ lúc nào, lặng im một góc. Không có ai cả, chỉ có tiếng thở dốc của chính cô hòa lẫn tiếng côn trùng ngoài vườn. Ngà đưa tay sờ cổ, da thịt vẫn nguyên, nhưng cái lạnh thì còn đó, lạnh từ trong xương lạnh ra, cơ bám riết không chịu tan. Chắc lại mộng dữ nữa rồi, cô lẩm bẩm, cố tự trấn an dù giọng vẫn run. Từ nhỏ tới lớn, Ngà vốn hay đau ốm, ngủ không yên giấc. Mỗi lần gần tới ngày giỗ cô hai, người chị mà cô chưa từng gặp mặt, thì y như rằng cô lại mơ mộng liên miên. Người trong nhà bảo cô yếu vía nên hay thấy bậy bạ. Ngà kéo mền trùm kín đầu, nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh trong gương càng hiện rõ như dán chặt vào trí óc. Cái bớt hình giọt lệ ám ảnh chập chờn trước mắt cô khiến tim cô đập thình thịch. Cô run rẩy gọi khẽ, Lệ ơi. Tiếng gọi làm con hầu ngoài cửa giật mình chạy vào, tay còn cầm chiếc áo vá dang dở. Dạ, cô ba kêu con. Ngà ôm chặt tấm mền trước ngực, giọng chưa hết bối rối. Tôi khó ngủ quá, hay Lệ vô đây ngủ với tôi đi. Con Lệ thở dài, nhìn Ngà như đã quen cảnh này. Bộ cô ba thấy cô hai nữa hả? Ngà im bặt. Chị hai ruột của cô chết đuối 5 tuổi ở bến sông. Từ nhỏ, Ngà đã hay đau ốm, thầy bà từng phán chị theo, nên bà cả lén giấu chuyện, không cho ông Phú Hộ biết, sợ ông nổi nóng rồi đốt cả bát hương thờ chị. Từ khi qua tuổi 17, những điều kỳ quái lại xuất hiện dày hơn. Có đêm Ngà giật mình thức giấc vì nghe như tiếng trẻ con khóc dưới gầm giường. Có lúc cô cảm giác một bàn tay lạnh ngắt lướt qua tóc mình, nhẹ mà rợn như chạm vào sợi tơ. Nhưng lần này rõ ràng hơn hẳn. Con Lệ là đứa hầu mới vào nhà vài tháng, thường ngủ canh ngay ngoài cửa. Con bé kỳ lạ, ít nói ít cười, mặt lúc nào cũng trầm buồn. Bên má trái có một vết sẹo sần sùi xấu xí. Nó bảo hồi nhỏ té vào than. Ngà thấy tội thương tình cho nó đứng hầu cạnh mình, đối xử tử tế hơn hẳn những gia nhân khác. Lệ nói nhỏ. Chắc ở gần ngày giỗ nên cô hai về. Thôi cô ngủ đi, để con quạt cho dễ ngủ. Nó đỡ Ngà nằm xuống, đắp mền thật kỹ rồi đứng cạnh giường, cầm quạt nan phe phẩy. Tiếng quạt đều đều hòa với tiếng gió lùa qua mái nhà, tiếng lá trúc sột soạt ngoài vườn, tất cả chập chờn như lời ru, kéo mím mắt cô nặng dần. Nhưng trước khi nhắm mắt, Ngà vẫn kịp liếc về phía chiếc gương một lần nữa. Không còn bóng đứa bé, chỉ có tấm vải đỏ phủ kín, im lìm đến ngột ngạt. Vậy mà Ngà vẫn cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình từ góc tối trong phòng. Cảm giác ấy bám lấy cô cho đến khi ý thức chìm hẳn vào bóng đêm. Gà cất tiếng gáy đầu tiên, trời vẫn còn tối mờ. Còn Lệ đã dậy, khẽ mở cửa cho chút ánh sáng nhạt lọt vào. Ngà nằm bất động một lúc lâu, nhớ lại cảnh trong gương mà rùng mình. Da gà nổi sọc cánh tay. Cô ơi, dậy đi cô, tới giờ hầu trà ông rồi. Ngà gật nhẹ ngồi dậy thay áo, bàn tay cô lạnh toát. Cái cảm giác như vẫn có ai đứng sau lưng, chưa chịu đi, khiến cô phải quay đầu lia lịa, mắt đảo nhanh trong phòng. Hôm qua cô ngủ lại được không cô? Lệ vừa gấp mền gối vừa hỏi. Cũng tạm, nhưng tôi thấy kỳ lắm. Lệ có thấy gì lạ không? Con đâu có thấy gì đâu. Lệ đáp giọng tỉnh rụi. Thôi cô tranh thủ ra, không thôi ông lại quở. Ngà bước ra khỏi phòng, lòng vẫn chưa yên. Trước mặt, dãy hành lang dài dẫn tới nhà trên bỗng u ám lạ thường. Như thể bóng đêm còn nấp lại trong các khe cột, chưa chịu tan hẳn. Một ngày mới bắt đầu, nhưng ám ảnh của đêm qua thì vẫn lặng lẽ bám theo cô. Sương sớm còn đọng trên lá chuối sau vườn, nắng đầu ngày le lói, len qua những tán cau trước sân, rắc xuống nền gạch vài vệt vàng nhạt. Nhà họ Nguyễn cũng bắt đầu rộn ràng như mọi bữa. Người nhóm bếp, người băm cám cho heo gà, kẻ lau nhà quét ngõ. Tiếng chân đi lại, tiếng chổi quét lạo xạo, tiếng gà kêu lẫn trong mùi khói bếp và mùi rơm rạ ẩm. Giữa cái nhộn nhịp ấy, Ngà vẫn bước nhẹ qua dãy hành lang dài dẫn tới nhà trên, lòng thấp thỏm chẳng yên. Đêm qua chưa kịp nguôi, sáng nay đã phải đối diện với ông Thời. Mà hầu trà buổi sáng trong phố Hổ là việc cô ba làm đều đặn mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Trong nhà ai cũng biết ông Thời khó tính nóng như lửa. Chỉ cần sai một ly là bị rầy nguyên buổi, không ai dám trái ý. Ngà bưng khay trà vào. Ông Thời ngồi giữa bộ ván gỗ, chân bắt chéo, tay phe phẩy cái quạt mo. Gương mặt ông lúc nào cũng như đang khó chịu, cứ nhìn quanh là thấy chướng mắt. Dạ, cha uống trà. Cô đặt tách trà xuống thật nhẹ. Ông liếc qua một cái rồi bất ngờ buông câu khiến cho tim Ngà co lại. Ít bữa nữa đám dỗ chị Bây, có người qua coi mắt. Bây lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng, đừng có làm ta mất mặt. Tay Ngà khựng lại trên tay nắm khay. Cha, coi mắt gì ạ? Con còn nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ? 17 tuổi rồi, con gái nhà khá giả, tới tuổi là phải gả. Để lâu ế người ta cười vô mặt tao hả? Ngà cắn môi giọng nhỏ đi. Nhưng con chưa muốn gả chồng. Không muốn cũng phải muốn. Ông đập mạnh cái quạt xuống bàn. Tiếng cộp khô khốc. Nhà này á, tao là chủ hay mày là chủ? Người ta là quan huyện, người ta chịu hỏi là phước nhà này rồi. Còn mà làm loạn thì đừng trách tao. Cái thứ con gái ăn hại. Ngà cúi gằm mặt, hai bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch. Cô đâu muốn gả cho người đàn ông già bằng tuổi cha mình. Nhưng nói ra cũng vô ích. Trong nhà này, lời ông thời là trời. Bà cả Hạnh đứng kế bên thấy mặt con gái tái đi thì định lên tiếng. Thế nhưng, vừa chạm phải ánh mắt chồng, bà lại lặng. Bà chỉ khẽ thở dài, nhìn Ngà bằng ánh nhìn tội nghiệp, rồi nói nhỏ như nhắc nhở. Con xuống đi, đừng để cha nóng. Ngà lặng lẽ bưng khay trà bước ra khỏi nhà trên. Cô đi nhanh như muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt vừa trùm xuống. Ra tới sau hè, Ngà đứng tựa vào cây mận, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trời hôm nay đẹp, nắng vàng nhẹ, gió mát, không khí trong veo. Vậy mà lòng cô nặng như đá. Mấy đứa gia nhân đi ngang thấy cô buồn bã thì chỉ dám liếc qua, không đứa nào dám tới gần hỏi han. Ngoài sân sau, Ngọc Hoa, con bé 8 tuổi của bà Ba Lan, đang chơi dây nhảy. Thấy Ngà, nó chạy lại, miệng líu díu. Chị Ba, coi em nhảy được mấy cái nè. Nó vừa nhảy được 2 cái thì dây vướng chân té nhào. Ngà vội đỡ nó dậy, phủi bụi trên áo nó, dặn. Em cẩn thận chút, té chảy ra bây giờ. Từ nhà trên vọng xuống tiếng quát của ông thời, khô và gắt. Hoa, con gái con đứa gì mà chạy nhảy như quỷ ấy, vô nhà. Con bé chùn môi, quay lại nhìn cô ba như tìm chút an ủi rồi chạy đi. Ngài nhìn theo mà thấy tội. Trong nhà này chỉ có cậu út với con trai mới được nuông chiều, còn con gái thì như cỏ rác, sai là bị mắng, buồn cũng chẳng ai để tâm. Nhắc tới cậu út, lát nữa Ngà còn phải đưa cậu út Tài tới học đường. Lớp học nằm trên miếng đất phía sau nhà, chỗ ông thời cho dân làng đến học chữ nho để lấy tiếng tốt, chứ thật lòng ông chẳng thương ai. Cậu út Tài nghịch như quỷ, nó vừa đi vừa đá mấy cục đất, hễ thấy con gà nào chạy ngang là đuổi theo chọc kẹo, làm gà bay tán loạn. Ngà nhắc, Tài, đi đứng cho đàng hoàng, coi chừng té. Kệ người ta đi, chị nói nhiều quá. Tài hất hàm đáp trống không. Ngà đành thở dài. Thằng nhỏ được cha cưng quá nên hóa hống hách. Có khi nó đánh cả gia nhân, thậm chí hỗn với chị với mẹ mà chẳng ai dám la. Lớp học hôm nay đông, mấy học trò nghèo trong làng mặc áo vải thô, tóc chải gọn, tới sớm đứng chờ thầy. Ở góc phòng, Minh Khôi, chàng thư sinh làng bên đang xếp lại tập sách. Thấy Ngà bước vào, Khôi khựng nhẹ, ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Cô ba đưa cậu út tới học hả? Anh hỏi. Cậu tới lâu chưa? Ngà đáp giọng hơi lúng túng. Khôi cười nhưng ánh mắt lại liếc nhanh về phía cô ba. Ngà biết anh thích mình, cô cũng quý anh, nhưng thân phận khác biệt quá, lại là thân con gái. Cha mẹ đặt đâu ngồi đó, đâu dám mơ xa. Cô đặt giỏ bánh trái lên bàn, nói: Mọi người ăn tạm, lót dạ cho có sức mà học. Khôi nhìn giỏ bánh tìm như lỗi một nhịp, anh nói nhỏ: Cảm ơn cô ba. Ngà cười nhẹ rồi bước ra. Nhưng vừa quay đi, lòng cô lại nhói lên khi nhớ lời cha sáng nay. Chắc hai người không có duyên phận gì với nhau rồi. Con Lệ đi sát bên như đã chứng kiến hết. Nó nheo mắt nhìn theo Minh Khôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất lạ. Không hẳn vui, cũng chẳng hẳn buồn. Anh đó học giỏi hả cô? Lệ hỏi bâng quơ. Ngà chỉ đáp vậy. Trên đường về, con Lệ bỗng đề nghị. Mát trời hay mình ra ruộng coi lúa chút đi cô, lúa chỗ đồng thơm lắm. Hai người men theo lối đất cách nhà một đoạn ngắn. Nắng đã lên cao ba sào, soi vàng trên đồng lúa non xanh mơn mởn. Gió thổi qua bờ ruộng, mùi lúa mới ngan ngát, nghe như mùi đất trời đang lớn. Thằng Dân, gia nhân theo ông thời lâu năm, đang cắt lá chuối sau bờ. Thấy con Lệ, mặt nó đỏ lên như trái gấc chín. Nó lật đật chạy lại, chìa ra mấy trái chùm châm còn đọng xương. Lệ, tao hái cho mày nè, mới bẻ ngọt lắm. Còn Lệ niếc nó một cái, lạnh lùng đáp gọn. Không ăn. Nói rồi nó quay mặt đi, bỏ lại thằng Dần đứng chết chân, hai lỗ tai đỏ rần như bị ai tát. Ngài nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Cô quay sang nói khẽ. Người ta thương mày thấy rõ, mày không ưng thì thôi, sao không nói đàng hoàng? Con Lệ cúi đầu, giọng nó nhỏ, nghe thoáng buồn đến lạ. Mặt con vậy, con đâu có thương ai được. Ngà chợt mềm lòng, định an ủi thì Lệ đã vội nói lảng. Cô ba đi từ từ, đường này trơn lắm. Hai người đi ngang cánh đồng, bỗng Ngà rùng mình. Ở cuối bờ đê, cô thấy một bé gái mặc áo bà ba xanh thẫm đứng bất động, mắt nhìn cô chằm chằm, lạnh đến khó tả. Ngà khẽ kéo tay Lệ. Ờ Lệ, mày có thấy ai đứng đằng kia không? Con Lệ nhìn theo hướng cô chỉ rồi lắc đầu. Dạ, đâu có ai đâu cô. Ngà dụi mắt nhìn lại, quả thật trước mặt chỉ là cánh đồng bạt ngàn, người tá điền đang cặm cụi làm việc. Xa xa vài con người rơm tả tơi, bị gió thổi lay lắt, không có bé gái nào cả. Buổi trưa hôm đó, nắng đổ xuống xóm dưới một màu vàng gắt, hắt lên mặt sông lấp loáng như có ai rải bạc. Ngà chậm rãi đi theo lối bờ đê quen thuộc. Gió từ dưới sông thổi lên, mang theo mùi bùn non, mùi rong rêu ngai ngái. Thứ mùi từ nhỏ tới lớn cô đã quá quen. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao mới hít một hơi đã thấy lạnh sống lưng, như có hơi nước lạnh len thẳng vào xương. Tới khúc bến nước, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Mấy người gia nhân ngồi xổm trên bậc đá, tay thoăn thoắt giặt rũ, miệng râm ran chuyện nọ chuyện kia. Tiếng nước vỗ bờ đều đều, hòa với tiếng cười, nghe qua tưởng yên bình lắm. Ngà đứng sững lại. Bến nước này ngày xưa cô Hai Sương từng té chết ở đây. Hồi đó Ngà còn nằm trong bụng mẹ, chỉ nghe người ta kể lại. Nhà trên náo loạn, người chạy tới chạy lui, tiếng gọi nhau hoảng hốt. Khi xác cô Hai được bồng lên, áo bà ba ướt sũng dính sát vào người, tóc bết đầy bùn, da tái mét như sáp. Bà Hạnh, bà Cả ôm cái thân thể lạnh ngắt ấy mà gào đến khản giọng. Từ đó về sau, không ai cho các cô các cậu bén mảng lại gần bến nước nữa. Vậy mà bữa nay không hiểu sao chân Ngà lại tự nhiên dừng. Cô đứng nhìn mặt sông một lúc, lòng nặng trĩu, như có thứ ký ức không phải của mình mà vẫn cứ đè xuống. Một người gia nhân đang giặt đồ ngẩng lên thấy cô cười xã giao. Cô ba mới đi đâu về hả? Dạ, Ngà gật đầu giọng khẽ. Bà kia lại buông thêm, vô tư như nói chuyện cơm nước. Sắp tới dỗ cô Hai rồi hen, năm nay chắc làm lớn lắm. Câu nói nhẹ hều mà như ai lấy dao khứa vào tim. Ngà mím môi, không biết đáp sao. Hình ảnh giấc mộng đêm qua bất chợt hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt lạnh lẽo trong gương, cái bớt hình giọt lệ như vết mực không rửa được. Người ta vẫn nói con nít chết sớm dễ thành con ranh con lộn. Dù lúc cô Hai mất thì Ngà còn chưa ra đời. Nhưng có thờ có thiêng, ông bà vẫn làm đủ cách cho yên. Ngày đầu người ta còn đánh dấu cho cô Hai bằng một vết son nơi khóe mắt trái. Những chuyện ấy Ngà chỉ nghe kể lại, chứ cô chưa từng gặp mặt chị lần nào. Ngà quay đi bước nhanh hơn. Cô chỉ muốn rời khỏi bến nước càng sớm càng tốt. Vừa đi được mấy bước, dưới sông bỗng vang lên tiếng quấy nước dữ dội, kéo theo một tiếng kêu hốt hoảng. Cứu! Cứu với! Tiếng kêu xé toạc buổi trưa tưởng yên ắng. Ngà giật mình quay phắt lại. Dưới mé sông, cách bến nước không xa, có một bóng người đang chới với giữa dòng. Tay của loạn xạ, nước bắn tung tóe như sắp bị dòng xoáy nuốt chửng. Ngà la lên. Có người rớt sông! Mấy người giặt đồ hốt hoảng đứng bật dậy. Có người đưa tay che miệng, có người lùi lại một bước, nhưng không ai dám nhảy xuống. Khúc nước này xoáy mạnh, nhìn thôi cũng thấy rợn. Ngà đảo mắt tìm thứ gì đó để cứu. Ngay lúc ấy cô thấy một cây sào tre dài tựa sát gốc dừa gần bến. Tim đập dồn dập, cô không kịp nghĩ nhiều, vội chạy tới chụp lấy sào. Cô vừa la vừa chìa sào ra phía người dưới nước. Nhanh, bám vào đây. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ ập tới. Ngà chỉ kịp cảm thấy lưng mình bị đẩy thốc về phía trước. Chiếc cuốc gỗ trượt khỏi chân, bàn chân hụt một nhịp. Cả người cô chúi xuống, cây sào văng khỏi tay, rơi tõm xuống nước. Nước sông lạnh ngắt lập tức nuốt chửng thân thể nhỏ bé, kéo cô xuống như có ai túm lấy. Trong khoảnh khắc chìm xuống, Ngà nghe rõ ràng một tiếng cười rất khẽ sát bên tai. Trả mạng đi. Nước sông ùa vào mũi, vào miệng, mặn mặn và tanh. Ngà quấy đạp trong hoảng loạn, đầu óc quay cuồng. Trong làn nước đục ngầu, cô kịp thấy một bóng áo xanh thẫm lướt qua trước mặt. Mái tóc dài bung ra, gương mặt trắng bệch nổi bật giữa màu buồn. Và ngay khóe mắt, cái bớt hình giọt lệ. Ngà muốn la mà không thể, cổ họng chỉ còn tiếng ục ục nghẹn lại. Đúng lúc cô tưởng mình sẽ bị kéo tuột xuống, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, siết mạnh đến đau rồi giật phăng lên. Ánh sáng lóe qua, Ngà bị kéo vọt khỏi mặt nước, ho sặc sụa, ngực như muốn nổ tung. Có người ôm ngang người cô, đạp nước mạnh mẽ kéo cô về phía bờ. Tiếng người la hét vang lên hỗn loạn, tiếng gọi nhau, tiếng chân chạy rầm rầm. Khi được đặt xuống bãi cỏ, Ngà run bần bật. Nước sông chảy ròng ròng từ tóc xuống áo, lạnh đến mức răng cô va vào nhau cầm cập. Cô ba có sao không? Ngà mở mắt thấy Minh Khôi đang quỳ trước mặt mình, áo anh ướt đẫm, tóc rũ xuống trán, gương mặt hốc hác vì hoảng và lo. Anh Khôi. Ngà thều thào, cổ họng rát buốt. Cô đừng nói nữa, hít thở từ từ. Anh nắm tay cô, giọng cũng đun đun. Ngà bỗng bật khóc, như nỗi sợ bị dồn nén giờ mới vỡ òa. Có người đẩy tôi, có người đứng sau lưng tôi, đẩy tôi xuống. Mấy người xung quanh nghe vậy thì nhìn nhau. Chắc cờ cô bà bị choáng đó. Một người nói nhanh. Tôi đứng đây nãy giờ, có thấy ai đâu. Người khác cũng phụ họa, giọng gấp gáp như muốn gạt đi cho xong. Đúng rồi, tự nhiên cô la lên có người chết đuối, rồi lấy cây sào chạy lại làm tụi tôi hết hồn, xong cô tự té xuống. Có lẽ họ sợ liên lụy nên ai cũng chối. Cũng may đúng lúc đó cậu Út chán học, Minh Khôi đưa cậu về, nhờ vậy mới cứu kịp cô. Ngà hoảng hốt nhìn quanh, mắt đảo liên tục như tìm thứ vừa đẩy mình. Và rồi ánh mắt cô chạm phải con Lệ đang đứng nép phía sau đám đông. Lệ run run giọng lạc đi. Nãy em thấy cô ba chạy ra rồi trượt chân té. Tin dữ truyền về nhà nhanh như gió. Bà Hạnh vừa nghe đã mặt mày tái mét, lật đật chạy ra bến nước. Thấy con gái ướt sũng ngồi thở dốc, bà quỵ xuống ôm chặt lấy Ngà như sợ buông ra là mất. Trời ơi, con ơi, mày làm má sợ chết khiếp, mày muốn đi theo chị mày ấy, hả con? Thân bà run lẩy bẩy, bà cúi sát, hỏi khẽ giọng lạc hẳn. Con nói, có người đẩy hả? Ngà gật đầu. Mặt bà Hạnh trắng bệch, môi bà mấp máy mà không ra tiếng. Bà ngẩng lên nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn như người vừa nhớ ra một chuyện gì đó rất kinh khủng. Một chuyện bà cố quên từ lâu. Về tới nhà, gia nhân tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Nghe nói cô bị kéo xuống sông. Cần tới dỗ cô hai nữa. Có khi nào cô hai về đòi mạng không? Mấy câu rì rầm luồn lách khắp nơi như rắn bò dưới nền nhà. Bà Hạnh nghe lọt tai, mặt tái lại, quát khẽ nhưng sắc. Im hết đi! Đứa nào nói bậy tao cho nhịn ăn, nghe chưa? Ngà được đưa vào buồng thay đồ, cô vẫn còn run, tay vụng về mở tủ. Nhưng vừa kéo cánh tủ ra, Ngà chợt khựng lại. Chiếc áo bà ba màu trắng bạc, cái áo cô thích nhất bị rách một mảng to, như có ai đó nắm mạnh rồi giật phăng ra. Vết rách nham nhở, sợi vải sơ ra như móng tay vừa cào. Ngài nhìn chằm chằm vào đó, tim đập thình thịch. Một trực giác lạnh toát truyền dọc sống lưng, báo cho cô biết chuyện này chưa xong và có gì đó nguy hiểm lắm. Đúng lúc ấy, giọng con Lệ vọng vào ngoài cửa. Cô ơi, cô thay đồ xong chưa? Ông gọi cô ạ. Mày làm cái trò gì đó? Có biết là gần ngày coi mắt rồi không? Ông Phú hồ thời đập bàn cái rầm, tiếng vang chát chúa trong nhà trên. Ngã quỳ dưới nền, hai đầu gối tê dại, bị ông quát mắng mà không dám ngẩng lên. Dạ, con xin lỗi cha, con... Ngã lắp bắp, giọng nhỏ xíu như sợ nói lớn sẽ khiến ông nổi giận hơn. Ông thời gằn từng chữ, mặt đỏ bừng. Nam nữ thọ thọ bất thân, mày thân con gái, chuyện xảy ra như vậy để người ta biết thì có mất giá không? Cái thứ vô dụng, đúng là con gái ăn hại mà. Nói rồi ông chộp tách trà ném xuống sàn. Choang, mảnh sành vỡ tung, vài giọt nước nóng bắn lên tay, lên vạt áo Ngà. Cô đau rát mà không dám kêu, chỉ cúi thấp hơn nữa. Bà Hạnh ngồi một bên, nãy giờ im thin thít, cố nuốt nghẹn. Cuối cùng bà cũng khó khăn cất lời, giọng run run. Thôi, còn nó lỡ, ông bớt nóng, làm con nó sợ. Bà im. Ông thời quát, mắt trợn lên. Nếu không phải bà sinh được thằng Tài, thì giờ bà không có ngồi đây đâu. Đã không biết đẻ, còn không biết dạy con. Ông lại đập bàn thêm một cái, rồi hất áo bỏ đi. Bước chân nặng nề, làm sàn gỗ kêu cộp cộp. Bà Hạnh mím môi, nén uất ức. Bà cúi xuống đỡ Ngà đứng dậy, vuốt vội vạt áo cho con rồi dặn nhỏ, như sợ ai nghe thấy. Mấy ngày này con đừng để cha giận nữa. Thôi, con vô buồng đi. Con Lệ lặng lẽ theo Ngà về phòng, đợi hai đứa khuất hẳn, bà Hạnh mới quay lại. Ở phía sau bà, hai người phụ nữ vẫn ngồi đó, là hai bà vợ lẽ của chồng. Ông thời có ba vợ, bà Hạnh là vợ cả do cha mẹ ông chọn, cũng là con nhà Trâm Anh Thế Việt ở làng bên, lại sinh được con trai nối dõi nên địa vị vững nhất. Bà hai tên Linh là bạn từ nhỏ của ông, vì không muốn đăng hộ đối nên chỉ có thể làm lẽ. Bà không có con, hay đúng hơn là từng sảy mất, nhưng vẫn được ông thương. Còn bà ba tên Lan cũng do cha mẹ ông chọn cho. Sinh được một đứa con gái là cô Tư, Ngọc Hoa. Hai bà vợ lẽ chẳng ai sinh được con trai, mà chuyện trong nhà thì ai cũng hiểu. Đó là lý do khiến họ phải sống cúi mặt, dù ngoài miệng không ai nói ra. Bà hai nhếch môi, buông một câu mỉa mai. Coi bộ con gái phu ông sống cũng không dễ gì ha. Bà cả Hạnh liếc thị một cái, ánh mắt sắc lạnh. Vẫn đỡ hơn đồ cây độc không trái, liệu cái thân mà sống an phận. Đêm đó Ngà lại mơ. Trong mơ trời tối mịt, mưa lầm dầm rơi xuống mặt ao sau nhà, hạt nghiêng hắt rơi xuống nghe lộp bộp. Nước ao đục ngầu, bốc lên mùi tanh tanh ẩm ướt. Ngà đứng nép bên bụi chuối, tim đập thình thịch, có cảm giác mình đang nhìn trộm một chuyện cấm kỵ mà càng sợ, mắt càng không rời đi được. Bên bờ ao, cô Hai Ngọc Sương đứng quay lưng lại, áo bà ba xanh thẫm dính bùn, tóc xổ lòa xòa, hai vai run nhẹ như đang rét. Giọng cô Hai lạc đi, nghe tội đến nhói lòng. Má, con đâu có làm gì đâu má. Đối diện cô là một người đàn bà già, mặt bà ta méo xệch, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt cứ liếc quanh quất như sợ có người bắt gặp. Ma xin lỗi cô Hai, tại ông ép ma. Ma xin lỗi cô. Cô có về tìm thì cô tìm ông với bà Hai nha cô. Cô hoảng hốt lắc đầu. Ma đừng làm vậy, con xin ma. Nhưng bà ta đã lao tới, hai bàn tay thô ráp đẩy mạnh. Ngọc Sương ngã chúi xuống ao, nước bắn tung tóe. Cô hai vùng vẫy, tóc xõa ra, tay cô loạn xạ bấu vào bờ đất trơn trượt. Cứu bơi! Người đàn bà đó đứng chết chân, mắt mở trừng trừng. Rồi chỉ một giây sau, bà ta quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã, không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Tiếng nước quẫy yếu dần rồi im bặt. Mặt ao thôi vỗ, chỉ còn những vòng nước lan ra do mưa rơi xuống. Trong mơ, Ngà muốn lao ra, muốn hét lên gọi người, nhưng chân tay như bị ai giữ chặt xuống đất. Cổ họng nghẹn cứng, chỉ bật được tiếng ú ớ vô vọng. Giữa làn nước, một cái xác từ từ nổi lên, rồi bỗng nó bật dậy. Gương mặt trắng bệch lao thẳng về phía Ngà, nhanh đến mức Ngà chỉ kịp thấy mắt nó mở trừng lạnh ngắt. Ngà choàng dậy, hét lên một tiếng thất thanh. Cô thở dốc, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ. Rồi Ngà nghe tiếng xoạt xoạt rất khẽ. Cô nín thở lắng tai. Dưới chân giường có một bóng người ngồi đó mờ mờ, mái tóc dài xõa xuống, hai bàn tay trắng bệch đang chậm rãi chải tóc. Từng đường lược kéo qua nghe rin rít, đều đều nghe lạnh người. Ai? Ai đó? Bóng người không đáp, chỉ tiếp tục chải tóc, như thể không hề nghe thấy. Tim Ngà đập loạn xạ, cô muốn la lên gọi má, gọi người trong nhà, nhưng cổ họng cứng lại, không phát ra tiếng. Bóng người kia từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nhợt, ướt nước. Và ngay khóe mắt trái, cái bớt hình giọt lệ sậm màu hiện rõ. Đúng khoảnh khắc ấy, Ngà gào lên. Má! Đèn dầu ngoài hiên bỗng sáng rực, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng người xôn xao. Chuyện gì vậy cô ba? Ngà chỉ tay xuống cuối giường, cả người run bần bật. Có người ở đó. Gia nhân cúi xuống soi đèn, gầm giường trống trơn, chỉ có nền đất lạnh và vài sợi rơm vụn. Con Lệ chạy vào sau cùng, tóc nó vẫn còn rối, mặt đầy vẻ hoảng hốt, như vừa giật mình thức dậy. Nó lo lắng hỏi, cô ba lại mơ thấy ác mộng hả? Ngài nhìn nó, lạ thật, bình thường Lệ vẫn ngủ ngay ngoài cửa buồng cô, vậy mà hôm nay phải một lúc sau nó mới vào. Sáng hôm sau, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía sau nhà, xé toạc sự yên ắng của buổi sớm. Trời ơi, có người chết đuối! Cả nhà náo loạn, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng gọi nhau hốt hoảng nổi lên như ong vỡ tổ. Ngà còn đang mệt rũ rượi, nghe tiếng la cũng cố gắng gượng ngồi dậy. Cô vơ đại chiếc áo khoác, bước vội ra ngoài, lòng lạnh đi không hiểu vì sợ hay vì linh cảm. Tới ao sau, người ta đã tụm năm tụm ba, đứng chật kín quanh bờ. Sương sáng còn láng đãng trên mặt nước, mùi bùn và mùi lá mục bốc lên ngai ngái. Dưới ao, một cái xác nổi lềnh bềnh trôi chậm theo những gợn nước. Là bà gia nhân già, người đã làm việc trong nhà rất nhiều năm. Mặt bà trương phình, tóc xóa rũ, áo quần sũng nước dính sát vào người. Hai mắt trợn trừng, như chết trong kinh hãi. Nhìn cảnh ấy, mấy người đàn bà quay mặt đi, có người ôm bụng nôn khan, tiếng ọe khổ khốc nghe lạnh cả gáy. Người ta vừa hì hục vớt xác lên, vừa xì xào bàn tán, giọng nhỏ mà vẫn lọt vào tai. Chỗ này hồi đó cô hai chết đúng không? Ừ, hôm qua cô ba mới té nữa. Ghê quá, có khi nào cô hai về đòi mạng không? Nói bậy ông trời cho bây giờ đấy. Đúng lúc ấy, ông Phú hổ thời từ trong nhà bước ra, mặt ông lạnh như tiền. Ông chỉ liếc cái xác một cái rồi đưa mắt quét qua đám người đang rì rầm. Ánh nhìn ấy khiến những tiếng xì xào tự nhiên nhỏ hẳn đi. Bất chợt, ông nhìn thẳng con Lệ. Ai cho tụi bay nói bậy? Đám gia nhân cúi đầu giọng run run. Dạ, tụi con lỡ miệng ạ. Ông Thời quay sang mọi người, giọng đanh lại, như đóng đinh. Chuyện này là tai nạn. Bà già rồi, trượt chân té ao chết đuối, không ai được bàn tán thêm. Nghe rõ chưa? Đám đông im phăng phắc. Bỗng con Lệ lên tiếng giọng ngập ngừng như sợ chính lời mình nói ra. Ông ơi, hình như bà cầm cái gì trong tay kìa. Lời vừa dứt, cả đám lập tức nhao nhao nhìn theo. Quả nhiên trong tay xác chết đang nắm chặt một mảnh vải màu trắng ngà, ướt sũng, bết bùn. Tim ngà thót lại, màu đó giống hệt màu cái áo bị rách hôm qua của cô. Phía sau bà Hạnh đứng chết lặng, mặt bà trắng bệch, tay nắm chặt vạt áo đến run lên. Ánh mắt bà dán chặt vào mảnh vải như nhìn thấy một thứ không nên thấy. Ngà cảm giác chân mình mềm nhũn, phải đứng bám vào người bên cạnh mới khỏi khuỵu. Ông Thời chỉ nhìn qua một cái, trong mắt ông lóe lên chút nghi ngờ rất nhanh, rồi ông liếc sang ngà. Thoáng thôi, rồi lại lạnh mặt ngay, như muốn gạt hết mọi thứ. Không có gì hết, giải tán, đi làm việc đi nghe chưa? Nói xong ông bỏ đi thẳng, đám gia nhân cũng lục tục tản ra, vừa đi vừa ngoái lại, bỏ lại. Ngà đứng thẫn thờ như người mất hồn, bên bờ ao còn sặc mùi chết chóc. Buổi trưa hôm đó trời dịu nắng hơn mấy bữa trước. Gió từ sông thổi vô, mang theo mùi lúa non thơm nhẹ. Ngà thay áo vấn tóc gọn gàng, rồi dắt cậu Út Tài ra học đường. Cố làm như mọi chuyện vẫn bình thường, dù trong lòng cứ trộn rộn. Trước khi đi, cô ghé bếp gói mấy cái bánh lá dừa với ít trái cây vào cái giỏ tre. Bà Hạnh dặn mang theo cho mấy người học trò trong lớp, coi như lấy vía cho cô bớt xui. Nét mặt bà vẫn còn phảng phất nỗi sợ, nói mà cứ như dặn trong vô thức. Còn đi đứng cẩn thận nghe. Ngà gật đầu nắm tay cậu Út đi ra cổng. Con đường tới lớp học chạy ngang cánh đồng, nắng rải xuống từng mảng vàng óng trên lúa, bờ ruộng xanh mướt, nghe mùi đất nóng hòa với gió mát. Cậu Út Tài vừa đi vừa đá mấy cục đất nhỏ, miệng huýt sáo vô tư. Ngà chỉ biết xoa đầu em, dặn dò. Tới nơi rồi đó, vô học cho ngoan nghe. Vào lớp cô mở giỏ chia bánh cho mấy đứa nhỏ đang ngồi chờ. Đám học trò thấy bánh thì mừng rỡ, ríu rít cảm ơn, mắt sáng ranh như bắt được quà. Mình Khôi đứng phía sau tay cầm quyển sách, nhìn cô với ánh mắt vừa mừng vừa ngại. Anh bước tới hỏi nhỏ. Cô Ba hôm trước có sao không? Dạ tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ngà cười nhẹ, đưa anh một phần bánh riêng. Anh ăn chút lấy thảo. Mình Khôi nhận bánh tay hơi run, anh cúi đầu giọng thấp xuống. Cô tốt quá. Ngoài sân con Lệ đứng từ nãy tới giờ đã nhìn thấy hết. Trong lòng nó lăn tăn một cảm giác khó chịu mà chính nó cũng không gọi tên được. Khi tan lớp, Mình Khôi nhìn quanh một hồi như tìm người rồi bước tới chỗ con Lệ. À, Lệ hả? Con Lệ giật mình, tim đập thình thịch. Nó chỉnh lại mái tóc, mặt nóng bừng. Dạ, anh gọi em. Mình Khôi gật đầu vẻ lúng túng rõ ràng. Tôi muốn hỏi cô Ba ở nhà dạo này thế nào? Có ai qua hỏi ngỏ gì chưa? Nụ cười trên môi con Lệ chợt cứng lại. Họ hỏi cô Ba á hả? Ừ. Mình Khôi thở ra, ánh mắt buồn buồn. Tôi thấy dạo này cô Ba gầy đi nhiều, tôi lo cho cô quá. Con Lệ đứng sững, một luồng nóng lạnh chạy dọc sống lưng nó. Thì ra không phải hỏi mình. Nó gượng cười. Cô Ba yếu sẵn rồi, với lại nghe đâu ông có sắp xếp người coi mắt. Vậy à? Mình Khôi đáp giọng buồn rười rượi. Con Lệ liếc anh một cái, môi cong lên thành nụ cười mỏng dính. Anh hỏi nhiều quá, người ta lại nghĩ không hay. Mình Khôi đỏ mặt vội xin lỗi rồi quay đi. Con Lệ đứng lại một mình, bàn tay nắm chặt tới trắng bệch, móng tay bấm vào da mà không hay. Trên đường về, Con Lệ đi sát sau Ngọc Ngà. Nó không nói nhiều như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng lại buột ra những câu nghe cứ lạ lạ, như lời nhắc cũng như lời dọa. Cô ba nè, nước sâu lắm, đi gần sông phải coi chừng trượt chân đó. Ngà quay lại nhìn, ánh mắt Lệ hôm nay cứ lom lom, khác hẳn vẻ hiền lành thường ngày. Ngà bỗng thấy lạnh ở sau gáy. Gần tới đầu xóm, hai người gặp bà Minh. Bà lão hay ngồi dưới gốc đa, tóc bạc phơ, mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm như thấy thứ người khác không thấy. Gốc đa to, rễ ngoằn ngoèo trồi khỏi đất, bóng lá che mát cả một khoảng. Gió thổi, tán lá rung lên xào xạc, nghe như tiếng thì thầm trong cổ họng vậy. Bà Minh ngẩng đầu lên khi thấy Ngọc Ngà, bà cười khờ như đứa trẻ, rồi nói một câu khiến Ngà khựng lại. Cô ba đó hả? Cô bị theo rồi. Ngà đứng sững. Theo gì hả bà? Bà Minh chống gậy đứng dậy, bước vòng quanh Ngọc Ngà, mắt nhìn chăm chăm như soi từng lớp da thịt. Nhà cô sắp có biến lớn, hai chị đang đi theo cô đó. Ngà tái mặt. Bà nói gì ngộ vậy? Con chỉ có một chị hai. Con Lệ cắt ngang giọng gắt. Mình đi lẹ đi cô, bà này bà điên đó, nói chuyện với bà chi cho tốn nước miếng. Bà Minh bật cười khẽ, tiếng cười khàn đục nghe như gió mắc trong cổ họng. Không phải chị nào cũng ở dưới âm đâu. Rồi bà vỗ tay, vừa vỗ vừa hát ví von, ngân nga như bài đồng dao trẻ con. Một xanh một gỗ một cho, sông sâu nước nóng lo cho đứa nào. Gió bỗng thổi mạnh làm tán đa rung lên ào ào, lá rơi lả tả. Ngà đứng chết chân, tim đập thình thịch như muốn bật khỏi ngực. Xanh, gỗ, cho, ba màu, ba người. Trong nhà cô chỉ biết có một chị hai đã chết, thích mặc áo màu xanh sẫm. Cô tên Ngọc Ngà lại hay mặc đồ trắng ngà, trắng cho. Còn màu gỗ là ai? Đêm xuống chậm chạp nặng nề như có ai đè lên mái nhà. Trong sân gió thổi qua hàng cau nghe rạn rạt. Dưới bếp than đã tàn từ lâu, mùi khói nguội lẫn mùi ẩm của đất vườn phả lên lành lạnh. Cô Lệ mang trà lên cho ông xong, không hiểu từ lúc nào đã vô hầu cô ngả ngủ. Cả nhà dần im bặt, chỉ còn tiếng côn trùng rạ rích ngoài vườn. Ông Phú Hồ Thời ngồi một mình ở gian nhà trên. Trước mặt ông là cuốn sổ ghi chép, vài trang đã nhàu vì lật qua lật lại, và chén trà nguội ngắt từ lúc nào. Đèn dầu leo lét, ánh lửa rung rinh kéo cái bóng ông dài ngoằng trên vách gỗ, lúc phình lúc tóp như một thứ gì đó đang thở. Ông cau mày lẩm bẩm tính toán mấy khoản ruộng đất, mà đầu óc cứ luẩn quẩn chuyện ban sáng. Bà gia nhân chết đuối với mảnh vải rách trong tay. Nghĩ tới đó sống mũi ông bỗng nhói như có mùi bùn ao vẫn còn phảng phất đâu đây. Ông vừa đưa chén trà lên môi thì chợt thấy có bóng người liếc ngang qua cửa. Một dáng người quen thuộc, áo bà ba nhạt màu, đi lặng lẽ như cái bóng. Con Ngà, đi đâu đó? Bóng người nọ vẫn đi tiếp không quay đầu. Ngà! Ông lớn tiếng hơn, vẫn không ai đáp. Ông Thời đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng bật dậy bực tức nói. Còn nhỏ này, mày mọc lỗ tai cây hả? Ông bước vội ra hiên, dáng người kia đã đi xuống lối mòn, dẫn ra bờ sông. Đêm tối mà nó đi như quen đường, ông Thời nhíu mày. Đêm hôm mày ra sông làm gì? Ông vừa nói vừa theo sát phía sau. Kỳ lạ là càng đi, ông càng thấy đầu óc lâng lâng như vừa uống phải thứ gì đó. Bước chân bỗng nhẹ bẫng, cứ đi mà không thấy mỏi. Xung quanh tối dần lúc nào không hay, cây cối hai bên như khép lại. Tiếng gió cũng đổi khác, không còn là tiếng gió vườn nhà, mà là tiếng gió ngoài sông hun hút và lạnh. Ra tới bờ sông, gió thổi mạnh làm áo ông phập phồng, mặt nước đen kịt lặng như mực. Trên mặt sông ánh trăng mỏng như tờ giấy bạc trôi lờ đờ, nhìn mà rợn. Bóng người đứng đó quay lưng lại. Ngà, sao mày không trả lời tao? Ông gằn giọng bước thêm một bước. Bóng người kia bỗng chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt ấy hiện ra rõ ràng đến mức tim ông đánh thịch một cái. Khuôn mặt này giống hệt Ngà, chỉ khác là gương mặt đen nhẻm ướt như vừa từ dưới nước lên. Và ngay dưới khóe mắt trái có một vết bớt hình giọt lệ sậm màu, nổi bật đến nhức mắt. Mày... Ông lắp bắp, cổ họng khô rát. Mày... chưa chết? Cô gái đó không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười méo mó. Ông Thời quay phát lại, hoảng loạn muốn chạy về nhà. Nhưng trước mặt không còn là lối mòn quen thuộc nữa, chỉ còn những lùm cây rậm rạp. Đường đi quanh co tối om. Ông rẽ trái, rẽ phải, đi vòng vèo như bị ai sắt. Tiếng nước vỗ bờ nghe sát bên tai, lúc gần lúc xa, như có ai đi theo sau lưng, vừa đi vừa cười khẽ. Ông Thời bắt đầu thở dốc, giọng lạc đi. Mày muốn gì? Không ai trả lời ông, chỉ có tiếng cười. Ông đi rồi lại đi, hết vòng này tới vòng khác. Cây cối bờ bụi cứ giống nhau như đúc, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lúc ông định ngồi phịch xuống đất thì tiếng cả ở đâu đó bỗng cất lên, kéo theo một vệt sáng nhờ nhờ của trời gần sáng. Sáng hôm sau, một gia nhân đi tìm ông Thời khắp nhà. Tìm mãi, cuối cùng mới phát hiện ra ông đang nằm co quắp ở chỗ giặt đồ sau bếp. Áo quần lấm lem bùn đất, tóc rối bù, mặt mày tái mét như vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Khỏi hoài ông mới mở mắt. Ông nhìn chừng chừng lên mái, ánh mắt hoảng hốt như người vừa từ cõi chết trở về. Trong miệng ông đầy bùn đất, vẹ ra mãi mới sạch. Nhưng vừa tỉnh được chút nào, ông đã nắm tay đứa gia nhân gần nhất, giọng khàn đặc. Cấm mày bép xép chuyện này cho ai hay, nghe chưa? Đám gia nhân xanh mặt vội vâng dạ. Cũng đêm đó bà Hai trằn trọc không ngủ. Vừa chợp mắt, bà đã mơ thấy một giấc mơ rõ ràng đến lạ. Trong mơ, năm xưa bà không hề sảy thai, bụng bà lớn dần, ngày tháng trôi qua thuận lợi, đến lúc sinh nở. Bà đau quặn người, rồi tiếng khóc oe oe vang lên. Một đứa bé gái đỏ hỏn, bà ôm con vào lòng mừng tới phát khóc. Ôi, con gái tôi! Thời gian trong mơ trôi nhanh như gió, con bé lớn lên xinh đẹp. Bà nhìn nó mà lòng đầy kiêu hãnh. Rồi tới một ngày, con bé đứng trước mặt bà, ánh mắt nó không còn trong veo nữa, lạnh lẽo trống rỗng như nhìn xuyên qua bà. Nó nói giọng đều đều. Mẹ nợ con. Bà còn chưa kịp hiểu, chưa kịp hỏi nợ gì thì một lực mạnh ập tới. Bà bị đẩy ngã xuống ao, nước lạnh tràn vào mũi vào miệng, nghẹn lại rát buốt. Trên bờ, đứa con gái đứng nhìn, nó cười khúc khích. Mẹ nợ con, trả đây, trả mạng đây. Bà Hai bật dậy hét lên một tiếng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, bà thở dốc, ngực phập phồng như vừa bị dìm thật. Hai bàn tay bà quờ quạng tìm đèn, đun tới mức quẹt lửa mãi mới bén. Không phải. Bà lắp bắp rồi tự trấn an bản thân. Ngay khi ánh đèn dầu bùng lên, bà Hai sững người. Trên chiếc ghế gỗ trước bàn trang điểm, một cô gái đang ngồi. Áo bà ba màu xanh thẫm, tóc dài xõa xuống lưng, đen nhánh và ướt như vừa bước từ dưới nước lên. Hai tay cô ta cầm lược, chải tóc thật chậm rãi. Xoạt, xoạt. Âm thanh đều đều rin đít, cứ dội thẳng vào tai của người nghe. Bà Hai cứng người không thở nổi, mắt mở to mà không dám chớp, sợ chỉ cần chớp một cái là thứ đó sẽ quay lại nhìn mình. Một lúc lâu bà mới thốt ra được vài từ. Cô là ai? Người đó nghe hỏi thì dừng tay, nghiêng đầu chậm chậm, cho tới khi khuôn mặt đó quay nghiêng trong ánh đèn. Cái bớt hình giọt lệ hiện ra nơi khóe mắt trái, khiến bà hai thất kinh mà rú lên. Tiếng hét làm mấy đứa gia nhân giật mình mà lật đật chạy vào. Bà có sao không bà? Lúc này bà hai nhìn lại thì không thấy bóng dáng người con gái kia đâu nữa. Trời chưa kịp hửng sáng thì ngoài cổng nhà họ Nguyễn đã náo loạn. Sương còn đẫm trên lá, đường đất trước cổng ướt lạnh. Một tiếng la thất thanh vang lên, xé toạc buổi sớm. Có người chết! Trời ơi! Có người chết ngoài cổng! Gia nhân trong nhà ùa ra như ong vỡ tổ. Mấy người hàng xóm nghe động cũng bu quanh lại, đứng lố nhố ngoài rào, vừa tò mò, vừa sợ. Ngay dưới gốc trụ cổng, một thằng gia nhân nằm sõng xoài, áo quần xốc xếch, mùi rượu nồng nặc xộc lên. Máu từ ngực nó thấm ra, sẫm đen dần trên nền đất ẩm. Con dao còn cắm nghiêng bên sườn, cán dao ướt xương. Mắt nó trợn trừng chết không nhắm mắt, nhìn thẳng lên trời như còn kẹt lại một điều gì đó chưa kịp nói. Là thằng Năm đó. Có người nhận ra giọng run. Tối qua còn thấy nó nhậu ngoài quán mà. Quan Tổng với mấy lính lẻ được gọi tới rất nhanh. Họ nhìn sơ qua hiện trường rồi lật người chết lên kiểm tra. Một tên lính cúi xuống bỗng kêu khẽ. Ủa, trong tay nó nắm cái gì vậy nè? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lại. Trong bàn tay đã co quắp của thằng Năm có một cái vòng ngọc. Thứ xa xỉ đến mức ba đời làm công nhà nó cũng chẳng dám mơ sợ vào. Ngà đứng phía sau vừa nhìn thấy đã tái mặt. Cái vòng đó là của cô. Hôm trước té sông, cô tháo ra để trên bàn trang điểm, sau đó tìm hoài không thấy. Vì sợ cha la, cô chưa dám nói với ai ngoài con Lệ. Chưa kịp mở miệng, tiếng xì xào đã nổi lên, mỗi lúc một rõ. Vòng đó giống vòng cô ba hay đeo lắm. Đúng rồi, tôi thấy cổ đeo hoài mà. Không khí bỗng đông cứng lại, mấy người đang đứng sát nhau tự nhiên lùi nhẹ ra, tạo thành khoảng trống vô hình quanh ngà. Quan Tổng ngẩng lên nhìn sang ông Thời, chờ phản ứng. Ông Phú Hổ Thời bước ra mặt lạnh như đá. Ông nhìn chằm chằm cái vòng, rồi hít một hơi sâu, như nuốt cơn giận vào trong. Giọng ông trầm mà chắc. Chuyện này là tai nạn. Thằng này say rượu chắc lấy dao cắt trộm chuối rồi té. Quan Tổng còn do dự liếc cái vòng. Nhưng mà cái vòng... Ông Thời bước lên một bước, hạ giọng, đồng thời đưa tay ra hiệu kín đáo, ý bảo đừng đào sâu. Việc trong nhà tôi lo được. Chắc là con gái tôi làm rớt, rồi nó lụm được thôi. Lời nói dối nghe hớ hênh chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Quan Tổng lại gật đầu. Chỉ một lát sau lính lẻ đã dọn xác đi. Vào đến nhà, ông Thời cầm chiếc vòng lên, xoay xoay trong tay, ánh mắt tối sầm lại rồi cất tiếng. Ngọc Ngà. Lúc cô ba Ngà mới bước vào, ông Thời liền ném thẳng cái vòng xuống sàn. Choàng, ngọc vỡ tan tành, mảnh bắn văng ra như mảnh băng. Ông quát. Sao nó nằm trong tay thằng chết ngoài cổng nhà này? Ngà bật khóc, nước mắt trào ra. Con không biết, con thể con không hề gặp nó. Ông đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt cô, giọng như sét. Tao không cần biết. Từ nay, mày ở yên trong buồng cho tao. Tới ngày coi mắt không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Cha ơi! Cầm miệng! Ngã khuỵu xuống, nước mắt rơi không kịp lau. Bà Hạnh đứng bên mặt tái mét, muốn nói mà không dám. Bà chỉ nhìn con bằng ánh mắt bất lực như người bị trói tay. Tin tức lan ra nhanh hơn gió. Gia nhân tụm năm tụm ba, xì xào sau lưng. Nghe nói cô bà giết người đó. Không lẽ hai mạng rồi, toàn dính tới cô bà. Có người lắc đầu, có người nhìn Ngà bằng ánh mắt sợ sệt, né tránh như sợ dính họa. Ngà ngồi co ro trong buồng, ôm gối khóc đến cạn nước mắt. Không phải tôi mà. Ngoài cửa, con Lệ đứng tựa cột. Nó nghe hết. Nó tiến lại gần bà Hạnh nói nhỏ. Cô buồn lắm đó bà ơi. Bà Hạnh thở dài giọng mệt mỏi. Thì biết vậy chứ sao giờ. Tao cũng đâu có may hết miệng tụi nó lại được. Bà ngập ngừng rồi nói tiếp như tự hỏi chính mình. Mà cũng ngộ, sao tự nhiên nó có cái vòng của con nhỏ nhỉ? Chị, tôi nói cái này. Bà ba bỗng gõ cái quạt xuống bàn nghe cốp một cái. Trong nhà này chỉ có bà hai là bị ra rìa, còn bà ba với bà cả thì quan hệ vẫn gọi là tốt. Sao nói đi. Bà ba hạ giọng nói nhanh. Hay mình mời thầy đi chị. Hồi trước tôi nghe nói bên xóm bên á, có người bị dựa. Cứ nửa đêm là cầm dao đi đâm gà đâm vịt, xong còn đâm người nữa. Mà sáng ra là không nhớ gì hết. Nhờ mời thầy về trục vong mới hết đó. Bà Hạnh sững người. Trong đầu bà hiện ra ngay biểu hiện lạ lùng mấy ngày nay của Ngà. Từ dạo té sông, con bé cứ bơ phờ. Gọi nhiều khi không nghe, hỏi không trả lời, ăn uống cũng thất thường. Có lúc ngồi thử ra như người mất hồn. Để tôi bàn lại với ông coi sao. Bà Hạnh nói giọng nhỏ hẳn. Bỗng con Lệ cắt ngang. Dạ, hai bà ơi, có khi nào tại gần dỗ nên cô hai về. Hai người đàn bà nghe vậy thì giật thót. Phải rồi, chỉ còn hai ngày nữa là tới dỗ cô hai. Chiều nay gia nhân đã tất bật chuẩn bị, đổ xôi gói bánh, giết gà nấu cháo. Vậy mà chỉ một câu của con Lệ, cả buổi chiều đó bà Hạnh chẳng tập trung được. Miệng chỉ đạo nấu nướng, nhưng lòng cứ như có ai lật lại một trang cũ ẩm mốc. Bà nhớ gương mặt non nớt của đứa con gái lớn. Nó mất âu cũng là một phần lỗi của bà. Ngày ấy lấy nhau 3 năm trời bà mới có mụn con mà lại là con gái. Rồi ông lấy bà hai về, tình cảm mặn nồng. Hai bà cùng lúc mang thai. Khi ấy bí quá hóa liều, bà bỏ thuốc hại bà hai sảy thai mà không ai hay biết. Nhưng nhỡ bà lại đẻ ra con vịt trời thì sao? Bà lo đến mất ăn mất ngủ. Lúc ấy bà Hai Linh mời thầy về. Chuyện sau đó chẳng ai muốn nhắc nữa. Chuyện còn lại ở đây bây lo đi, tao lên nhà nghỉ. Bà Hạnh dặn rồi trở về phòng. Cửa gỗ khép lại, tiếng cạch nghe khô khốc. Ngay lúc ấy bà bỗng rùng mình. Một mùi nước sông lẫn bùn tanh tanh thoang thoảng trong không khí, như có ai vừa bước qua từ bến nước về. Rồi tiếng nước nhỏ tong tỏng như giọt gì rơi xuống nền. Bà sững sờ từ từ quay đầu lại. Không có ai, bà thở phào, lồng ngực như vừa được thả lỏng. Đúng lúc ấy, má, má ơi! Tiếng gọi vang lên đâu đó xa xôi mà lại như sát ngay bên tai, khiến da gà bà nổi dựng. Má ơi, đố má thấy con. Tim bà thắt lại. Giọng nói đó bà quên sao được. Ngọc Sương chết khi còn nhỏ. Hồi đó nó thích nhất là chạy vào buồng trốn, chờ bà vô rồi cất tiếng gọi, sau đó bật cười khanh khách. Không hiểu sao bà vô thức đi khắp buồng. Bà nụm mở tủ quần áo, vén rèm cửa, miệng còn bật ra một câu như đang chơi thật. Má kiếm lên nè. Rồi như thói quen ăn sâu trong tiềm thức, bà tiến lại gầm giường, cúi người xuống. Vừa cúi xuống thì một gương mặt nhỏ bé lập tức phóng đại trước mắt bà. Trắng bệch, dính bùn đất và rong rêu. Đôi mắt trừng lớn, đỏ tơm máu, hai bàn tay ướt nhẹp chụp lấy mặt bà. Cái miệng cười ngoác tới tận mang tai. Thì má thấy rồi. À, có má, có má. Một ngày sóng gió kết thúc với tiếng thét của bà. Gia nhân nháo nhào. Tối đó không đứa nào dám ngủ một mình. Sớm hôm sau trước ngày tiên thường, tụi gia nhân dậy từ sớm, ngáp ngắn ngáp dài đi chuẩn bị. Nhà ông Phú Hồ giàu có, đám dỗ phải chuẩn bị trước cả 2-3 ngày. Vừa ra sau vườn bắt gà vịt, có đứa liền la lên. Ôi, có người chết bây ơi! lần này là con sáo giữ chòi vịt. Nó bị đâm nhiều nhát vào ngực, mắt trợn trừng trừng. Ngón tay của nó bị chặt đi đâu mất không thấy. Cả đám gia nhân đi tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Mãi tới khi tụi kia mổ vịt nấu cháo mới thấy những đốt ngón tay còn nguyên si trong ruột con vịt. Tụi nó ói hết mật xanh mật vàng, thề là bỏ luôn thịt vịt. Trong mớ hỗn độn đó, có đứa tìm được một chiếc nhẫn vàng mảnh của con gái. Tin vừa lan ra, cả xóm liền rúng động. Ôi dồi ôi, lại chết nữa rồi. Ba mạng người rồi đó. Cô hai về bắt người thiệt rồi. Tiếng đồn như lửa gặp gió, lan đi không cản nổi. Có người còn thể sống thể chết rằng, đêm qua họ nghe tiếng nước chảy rì rầm, rồi có bóng áo xanh thẫm lướt ngang vườn. Ông Phú Hộ Thời nghe tới thì nổi trận lôi đình. Im hết đi, nhà này không có ma quỷ gì hết. Nhưng càng quát, lòng ông càng bất an. Đêm xuống, chim cú mèo đậu trên cây me trước sân, kêu lên từng tràng dài. Tiếng kêu não nề rợn tóc gáy. Trong nhà, nhang thắp lên thì lại tắt, dù không hề có gió. Có lúc lư hương trên bàn thờ cô hai tự dưng nghiêng đổ, cho than rải đầy nền gạch. Bà Hạnh thấy vậy thì sợ hãi thắp nhang khấn vái. Đêm nay vốn phải đông vui, vậy mà nhà ông Phú Hộ lại vắng hoe. Ai cũng sợ vạ lây nên không ai dám tới, đều hẹn mai sẽ ghé qua mà không biết có qua thật không. Đồ cúng đã nguội ngắt, mấy con vịt đem xuống mâm dưới gia nhân cũng không dám ăn. Nghĩ tới cái cảnh mấy con vịt này đêm qua ngấu nghiến ngón tay con sáo, tụi nó đều thấy nhợn nhợn cổ họng. Còn ngà thì bị nhốt suốt ở trong buồng. Cô gầy đi trông thấy, suốt ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt trống rỗng. Người thương thì gần đó mà không được gặp, nói chi tới chuyện hỏi han. Con Lệ vẫn được sai vào hầu cô. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa là mâm cơm nguội lạnh. Anh Khôi, dạo này chắc anh không biết chuyện trong nhà đâu Lệ nhỉ? Ngà nói khẽ, giọng buồn hẳn đi. Con Lệ cúi đầu. Ở ngoài xóm ấy, người ta đồn nhiều thứ lắm cô ơi. Ngà cười buồn. Anh ấy chắc cũng sợ tôi lắm rồi. Con Lệ ngẩng lên nhìn cô, nó hỏi. Cô thương ảnh dữ ha? Ngà gật đầu không giấu. Ừ, nhưng chắc tôi với ảnh không có duyên. Cô im lặng một lúc rồi chợt hỏi. Lệ này, em có người thương chưa? Con Lệ nghe cô Ngà hỏi thì chợt khựng lại. Chắc là chưa. Em như vậy thì dám yêu đương gì ai? Cô nhìn nó, cái vết thẹo dài trên má trái dưới ánh đèn dầu, nhìn mới gớm ghiếc làm sao. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt nó, cô lại thấy nó gần gũi và thân quen đến lạ. Cô hỏi, sao em lại có cái thẹo đó? Nó đáp giọng nhỏ nhẹ. Hồi nhỏ em quậy quá rồi ngã vào bếp lửa lúc má đang nấu cơm. Vậy giờ má em đâu? Bà chết rồi. Nó đáp gọn lõn. Xin lỗi. Ngà thở dài. Con Lệ không trả lời. Nó đứng dậy sau đó quay lưng đi ra. Để em đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Cô chờ tí nha. Ngoài kia gió thổi qua hàng cau nghe soạn soạn. Đêm đó bà hai chẳng chọc mãi không ngủ. Gần nửa đêm bà chợt thấy có bóng người đi ngang cửa. Dáng người nho nhỏ, bận áo bà ba trắng nhạt màu. Bà cất giọng hỏi. Cô ba hả? Bóng người kia không đáp, cứ lặng lẽ đi ra phía sau nhà. Bà hai cảm thấy lông tay lông chân lúc này đã dựng đứng cả rồi. Giờ này rồi cô ba đi đâu được? Bà khoác vội cái áo rón rén đi theo. Bóng người đó cứ đi rồi dẫn bà ra tận bờ ao cũ. Dưới ánh trăng mờ, bà hai thấy rõ Ngà đứng đó, lưng quay về phía bà. Trước mặt cô là một bà gia nhân già đang ú ớ cầu xin. Nhưng cho dù bà ta có làm gì thì cô vẫn đẩy mạnh bà ta xuống nước rồi ấn đầu bà ta xuống nước. Cứu tôi! Bà hai kinh hoàng, muốn kêu lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tiếng quấy nước nhỏ dần rồi chốc lát sau đã tĩnh lặng. Ngà từ từ đứng dậy, đôi mắt vô hồn lạnh tanh quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, bà hai giật mình lùi lại. Giết người, cô bà giết người rồi. Dưới ánh trăng, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạ lùng. Bà hai hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Phía sau có tiếng bước chân vẫn đang chậm rãi đuổi theo. Bà hai sợ hãi mà té nhào xuống đất. Sáng hôm sau không ai thấy bà hai đâu cả. Ban đầu mấy người trong nhà nghĩ bà qua phòng bếp sớm hoặc sang nhà bà con dưới xóm. Chuyện bếp núc mấy hôm nay đối như tơ vò. Đám dỗ tới, ai nấy đều bận bịu không ngơi tay. Nhưng đợi tới giờ cơm vẫn không thấy bà hai đâu. Lúc này bà Hạnh chợt hỏi. Bà hai đâu rồi tụi bay? Ông Thời chỉ cau mày một cái. Chắc lại sang nhà người quen. Bà coi mà lo việc trong nhà đi. Sự mất tích của bà hai bị gạt sang một bên. Buổi xế trong sân vang lên tiếng cãi vã. Cô Tư Hoa đang chơi nhảy dây với mấy đứa nhỏ thì cậu Út Tài chạy tới giật lấy sợi dây. Cho tao chơi cùng, cậu Út la lên. Cô Tư giữ chặt dây. Em chơi rồi mà, cho chị chơi chút đi. Cậu Út nổi nóng liền đẩy mạnh một cái. Cô Tư loạng choạng té ngã, hai đầu gối đều bị chảy xước. Con bé bật khóc nức nở. Ông Thời từ trong nhà bước ra nghe thấy tiếng cãi vã thì hầm hầm khó chịu. Ông hỏi, chuyện gì đó? Em Tài giành dây của con ạ. Cô Tư vừa khóc vừa nói. Ông Thời liếc qua mà không thèm hỏi gì thêm, rồi thuận tay kéo cậu Út lại phía mình. Em muốn chơi thì cho nó chơi, còn gái còn đứa giành giật làm cái gì? Cô Tư sững người, nước mắt chảy dài. Cậu Út nhân đà xô thêm cái nữa. Cô Tư ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống nền gạch. Tiếng cốp khô khốc vang lên. Mọi người ở đó đều chết lặng. Bà ba từ trong nhà chạy ra, mặt mày tái mét. Ông làm cái gì vậy hả? Bà la lên, sau đó ôm lấy cô Tư đang khóc thét. Ông muốn làm chết thêm đứa thứ ba hay sao? Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Ông Thời quay phát sang bà ba, mắt đỏ ngầu tức giận. Bà nói bậy bạ cái gì đó? Cái tát giáng mạnh xuống mặt bà ba. Bà ngã rúi rủi ôm má, dù đau nhưng không dám khóc thành tiếng. Ngã đứng nép bên hiên, tim đập loạn xạ. Đứa thứ ba. Cô ngẩng lên nhìn quanh. Cô hai chết, cô biết. Nhưng người thứ hai là ai? Lần trước gặp bà Minh ở cổng làng, bà ấy cũng nói cô có hai người chị. Rốt cuộc người chị thứ hai là ai? Chiều tối trong nhà bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ. Gia nhân nói thấy có bóng người mặc áo màu cho đi qua đi lại trong hành lang. Có người đang quét nhà thì giật mình vì dưới chân tự nhiên ướt sũng, như ai vừa bước từ dưới ao lên. Nhiều vệt nước nhỏ tong tong dẫn từ gian này qua gian khác rồi lên tới buồng ngọc ngà. Hôm nay ông đã cho ngà ra khỏi buồng. Cô xuống bếp chỗ mấy người gia nhân đang gói bánh. Có mấy gia nhân bị lời đồn dọa sợ, cứ kiếm cớ xa lánh chứ không súng xít với cô như mọi ngày, làm cô cũng buồn buồn. Chỉ có mấy người gia nhân già đã nhìn cô lớn lên là vẫn niềm nợ với cô như mọi khi. Vậy là chỉ còn không phải té chết hả bà? Dưới ánh đèn leo lét, cô thấp giọng hỏi người gia nhân già. Bà gia nhân lén lút nhìn quanh, chắc chắn chỉ có bà và cô. Bà mới gật đầu. Ừ, bà chắc mà. Bà hai dẫn một ông thầy về. Ông thầy đó nói phải hiến tế một cô con gái có cùng huyết thống cho thần sông, thì thần sông mới phù hộ cho nhà này có đứa con trai nối dõi. Ánh mắt bà buồn buồn rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp, nhà này có mỗi cô hai. Bà Hạnh khóc hết nước mắt mà ông không nghe. Sai bà lạnh dụ cô ra sông rồi. Nói tới đó bà lắc đầu, khoe mắt nheo lại, ép nước mắt rơi ra. Sợ cô hai về, còn rành còn lộn nên ông còn lấy than đánh dấu lên má trái cô một cái bớt nữa. Trời ơi, khổ thân con bé, chết rồi mà thân xác cũng không lành lặn. Bà lành là ai vậy bà? Ngà hỏi. là một gia nhân cũ trong nhà. Sau khi con ra đời, bà ấy áy náy nên đã xin về quê rồi. Thiệt ra còn có... Bà gia nhân còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang. Còn Lệ xuống bếp gọi. Cô ba ơi, ông gọi cô. Bà gia nhân xua tay nói cô mau đi, còn dặn cô đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết. Cô đem theo trăm mối ngổn ngang trong lòng, lên nhà trên gặp ông. Mày quỳ lên đây, ông gõ lên cái bộ ngựa. Ngày mai người ta tới coi mắt, làm gì thì làm, đừng có để tao mất mặt. Liệu cái hồn mẹ con mày, người ta là quan huyện, gả vào đó ăn sung mặc sướng, sau còn giúp cho em mày. Nhưng mà cha ơi, ông ấy... Ông quan huyện đó đáng tuổi cha cô, làm sao cô ưng cho được. Không nói nhiều, cấm mày làm ra chuyện gì kỳ lạ. Tối nay ở yên trong buồng cho tao. Ông còn ớn lạnh chuyện hôm trước, không hiểu sao đi mãi mà không vô nhà được. Lời của mấy bà còn văng vẳng bên tai, rằng cô bị vong dựa, có thể ra tay giết người bất kỳ lúc nào. Chẳng may cô xuống tay với người nhà quan thì toi. Nghĩ đi nghĩ lại, ông gọi thằng Hầu lên. Đi, kiếm ông thầy nào giỏi về đây. Đêm tiên thường, mưa to. Đêm nay đông hơn hôm qua. Nhiều chức sắc trong làng tới ăn mâm cúng. Không khí náo nhiệt tới đầu hôm mới ngừng. Ngà ngồi co ro trong buồng, buồn cho số phận bèo trôi, mặc người sắp đặt của mình. Nghĩ tới cảnh ngày mai phải ngồi coi mắt với một ông già đáng tuổi cha, tuổi chú, nước mắt cô cứ rơi như ngọc. Nhớ tới chàng thư sinh, cô càng thêm buồn lòng. Cô nào dám cho cha biết lòng mình với anh. Cha mà biết có khi anh không được theo học ở đó nữa. Không, cô không thể để mình cản đường công danh của anh. Coi như hai người có duyên mà không có nợ. Cứ ngồi như thế cô ngủ gục lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy mình như quay về ngôi nhà của những ngày xưa ấy. Gia nhân đang chạy đi chạy lại, từng thau nước nóng được đem vô buồng. Tiếng gào hét của má cô nghe mà não ruột. Cha cô đi lại trước cửa buồng, chốc chốc lại ngóng vô trong. Ra chưa? Con trai tao ra chưa? Ông hỏi. Mất một lúc sau mới có tiếng khóc trẻ sơ sinh đáp lời. Tiếng bà đỡ reo lên đầy vui mừng. Sinh rồi, là một cặp sinh đôi. Ông Phú Hộ Thời liền bật dậy vội vã bước tới. Bà đỡ ẵm ra một cặp sinh đôi. Ngà bước nhanh tới, rồi cả ông Phú Hộ và cả cô bàng hoàng nhìn thấy một trong hai đứa trẻ có một vết bớt hình giọt lệ ngay trên má trái. Nghiệp chướng, nó đầu thai, nó là thứ con ranh con lộn con ma con quỷ. Mau giết nó. Ông Phú Hộ té ngửa. Biết cặp sinh đôi là con gái, ông càng tức tối hơn. Còn Ngà đã chết lặng từ bao giờ. Bà đỡ lúng túng không biết làm sao. Bà Hạnh mới sinh xong phải van nài hết lời. Cuối cùng nhờ lời của thầy bói, ông giữ lại một đứa trong cặp sinh đôi. Còn đứa có vết bớt lại đưa cho bà Lành đem đi. Ngà hoảng loạn vô thức muốn chạy theo ngăn lại. Nhưng cô có chạy thế nào, có gào khản giọng cũng không có ai nghe hay để ý tới cô. Cô đứng trơ mắt nghe bà Hai và ông thầy bày cho bà Lành cái phép để cầu con trai. Đó chính là đem đứa nhỏ ấy trụng nước sôi, lột lấy ra đem phơi khô, đem lót dưới gối nằm. Bỗng, mọi người quay phắt lại nhìn cô chằm chằm. Cả chục ánh mắt đổ dồn về phía cô khiến cô sợ hãi. Đầu đó vang vọng tiếng nói. Mày là đồ giết người, mày đã giết người. Không, đừng mà. Cô bật dậy giữa đêm, ngọn đèn dầu leo lét như hạt đậu nhỏ xíu. Trong tay cô là thứ gì đó ướt nhẹp. Ngà đưa lên xem, đó là một nhúm tóc của ai đó. Cô hoảng hốt ném nó xuống sàn. À, sao vậy cô? Con Lệ chạy vào ngay. Nó nhìn mớ tóc dưới sàn, lại nhìn cô ái ngại hỏi. Cái gì vậy cô? Tôi cũng không biết. Chắc tóc rụng thôi cô, để tôi dọn. Rồi con Lệ cúi xuống, nhặt mớ tóc đi ra ngoài. Có đứa gia nhân đứng thập thò ngoài cửa, thấy cô nhìn ra thì thụt đầu, chạy bán sống bán chết. Tiếng guốc tre va trên nền gạch nghe lạch cạch đến lạnh lòng. Giờ chúng nó nhìn cô như con quỷ giết người. Ngà chẳng tài nào ngủ lại nổi. Cô thức dậy, thắp đèn, vấn tóc cho gọn gàng. Nhìn mình trong gương, cô rợn tóc gáy khi nghĩ tới việc mình còn có một người chị sinh đôi đã chết từ nhỏ. Cô sờ vào mặt gương, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng. Một tay khác cô sờ lên mặt mình. Nơi đây, trên mặt hai chị cô đều có một vết bớt hình giọt lệ. Ngà cầm phấn son lên, điểm tay, chấm nhẹ lên gò má. Chỉ một thay đổi nhỏ mà như khiến gương mặt trong gương thay đổi hẳn. Ngà sững sờ. Cô hai. À, con má. Con đứa gia nhân theo con lệ vô hầu cô rửa mặt nhìn thấy. Nó hét lên khiếp đảm, ném cả chậu nước nóng rồi lùm cồm bỏ chạy. Khoan. Cô ngăn lại mà không kịp. Gia nhân có đứa tò mò chạy lên nhìn vào, cũng hoảng hồn chạy đi mất. Tiếng hét náo loạn làm mấy bà đang lo mâm cúng chạy vô. Bà cả đứng chết chân tại chỗ. Sương, Sương! Bà lắp bắp gọi. Không phải đâu má, con bị dính son thôi. Cô lấy khăn tay lau vết son đi, bà mới thở vào nhẹ nhõm. Trời vừa hửng sáng, nhà họ Nguyễn đã rộn ràng tiếng chân người. Nhang khói bay mù mịt từ gian thờ ra tới tận sân trước. Mùi trầm hòa lẫn mùi xôi nếp, mùi gà luộc, mùi cháo trắng quen thuộc của những đám giỗ miền quê. Vậy mà trong cái rộn ràng đó lại thiếu một người. Cô Tư đâu rồi? Bầy vô kêu cô dậy ăn sáng nè. Bà Ba Lan đứng giữa sân, kêu tụi gia nhân gọi con gái dậy. Không thôi ông lại rầy. Không ai trả lời được. Con Kim nói hồi đầu hôm á, còn thấy cô Tư ngủ trong buồng. Con Tám bảo sáng ra dậy dọn bếp đã không thấy cô đâu. Cửa buồng vẫn khép hờ, mền gối xếp gọn gàng, như thể cô bé chưa hề ngủ ở đó. Cô Hoa đâu? Bà Ba cuống quýt chạy vô buồng gọi con, giọng lạc đi. Hoa ơi! Con ơi! Gia nhân nhìn nhau, ai cũng thấy sống lưng lạnh toát. Bà hai đi đâu mất từ qua giờ vẫn chưa tìm được. Nay lại thêm cô Tư. Bà Hành vừa nghe báo thì tim đánh thót một cái. Bà quay sang nhìn ông Thời, mặt không còn giọt máu. Hay là cho người đi kiếm con bé đi ông? Ông Thời đứng lặng một lúc. Ngoài cổng, tiếng xe ngựa lộc cộc đã vang lên. Khách khứa trong làng lục tục kéo tới. Ai cũng áo quần tươm tất, miệng chào hỏi rôm rả. Ông siết chặt tay giọng thấp xuống. Kiếm thì kiếm, nhưng âm thầm thôi. Hôm nay dỗ chạp khách đông, đừng để người ta thấy trong nhà có chuyện. Nhưng con Hoa... Im. Ông gắt nhẹ. Cho mấy đứa gia nhân thân tín đi tìm sau vườn, ngoài bờ ao bờ sông, đừng có la lối làm mất mặt. Này quan trên xuống coi mắt con ngà, đừng có làm quá lên. Có đứa con gái cũng giữ không xong. Bà Ba cắn môi tới bật máu, nước mắt chảy dài mà không dám khóc thành tiếng. Còn mất tích ngày ngày dỗ, bà sợ tới mức chân đứng không vững, phải vịn cột hiên mới khỏi ngã. Ngà đứng nép trong buồng, nghe hết. Tim cô đập thình thịch. Em Tư mất tích, lại là một đứa con gái. Lời bà Minh hôm nào như còn văng vẳng bên tai. Một xanh, một gỗ, một cho. Cô vô thức đưa tay sờ lên ngực mình. Ngoài sân tiếng kèn trống nổi lên, báo hiệu có khách quý tới. Quan chỉ huyện đã đến. Người đàn ông ấy hơn 50 tuổi, bụng phệ, rìa mép rậm, áo the đen thêu chỉ vàng. Vừa bước xuống xe ngựa đã được ông Thời niềm nở ra đón. Hiếm khi cô thấy cha mình khệ nệ khúm núm với một người như thế. Gã đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn dừng lại ở Ngà đang được con lệ dìu ra. Đó là cô Ba Ngà đó hả? Quan Chi Huyện cười giọng trầm khàn. Đẹp hơn lời đồn nhiều. Ngà cúi đầu chào, ánh mắt ông ta nhìn cô như nhìn một món đồ vừa ý. Trong bữa tiệc, ông Chi Huyện hỏi han đủ điều, từ chuyện gia cảnh tới sức khỏe, Ông gật gù liên tục, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Con gái ngoan hiền, tướng mạo phúc hậu, ta rất ưng. Ông thời đây muốn xính lễ bao nhiêu? Gã hỏi thẳng như đang đa giá cho một sấp vải lụa mà gã ưng ý ngoài chợ. Ngà nghe mà lòng lạnh như cho tàn. Cô đứng bật dậy, quỳ sụp xuống trước mặt cha, nước mắt trào ra. Cha ơi, con xin cha, đừng gả con cho ông ấy, con còn nhỏ. Cả gian nhà trên im phăng phắc, mấy người khách nhìn nhau. Có kẻ giả bộ ho khan, có kẻ cúi xuống tránh ánh mắt. Ông thời mặt mày tối sầm, ông nén giận gằn từng chữ. Đứng dậy, ăn nói hàm hồ, được quan trên để ý là phúc phận của mày, còn dám ăn nói bậy bạ là tao cho mày chết nghe chưa? Quan Chi Huyền bật cười xòa. Thôi thôi, con gái còn nhỏ xấu hổ là phải, từ từ rồi quen. Ngà run rẩy ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt cầu cứu, nhưng ông lại phớt lờ đi. Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng ồn ào. Trời ơi, là bà Hai! Bà Hai về! Cả nhà nhốn nháo, một bóng người lảo đảo bước vào sân, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc bùn đất, là bà Hai Linh. Bà đi siêu vẹo, miệng há ra nhưng không phát ra được tiếng nào, cổ họng chỉ bật lên những âm khàn đục vô nghĩa. Bà Hai! Bà Hạnh sững người. Trời đất ơi, bà đi đâu hôm qua tới nay? Bà cả muốn chất vấn thêm, nhưng lời nói phải nghẹn lại khi chứng kiến cái cảnh người không ra người, ma không ra ma của bà Hai. Bà Hai không trả lời, ánh mắt bà láo liên hoảng loạn. Khi nhìn thấy Ngọc Ngà, bà khựng lại, rồi hoảng hốt quơ quào lung tung. Mấy người đứng gần đó rùng mình. Ngà quay phắt lại, sau lưng cô không có ai. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, bà Hai đã nhìn chằm chằm vào khoảng không ngay cạnh cô. Gương mặt méo mó vì sợ hãi, bà lắc đầu dữ dội, hai tay bịt tai, miệng mấp máy không ra tiếng. Bà Hai bỗng nổi điên, bà lao tới chụp lấy tay áo bà Ba Lan, miệng ú ớ, ánh mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hốc. Bà giật mạnh, chỉ xuống đất rồi chỉ ra hướng ao sau nhà. Hai tay bà vẽ loạn xạ trong không khí, như đang mô tả cảnh ai đó bị kéo xuống nước. Bà bỗng nghĩ tới gì đó, rú lên. Còn tôi đâu rồi? Khách khứa bắt đầu xì xào, không khí trong gian nhà rỗ bỗng nặng nề như có tảng đá đè lên. Ông thời đứng chết chân, cái cảnh tượng trước mắt khiến tim ông lạnh buốt. Bà Hai, người ông yêu thương nhất, hiểu tính khí ông nhất, giờ đây không nói được một lời, chỉ biết gào thét trong câm lặng, mà ánh mắt bà cứ nhìn Ngà đầy sợ hãi. Ông nhớ lại những đêm gần đây, nhớ tới tiếng nước, nhớ tới con đường quanh co không lối thoát, nhớ tới gương mặt giống Ngà, nhưng có cái bớt hình giọt lệ. Lần đầu tiên, một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào đầu ông. Ông nhìn quanh sân nhà, nơi khói nhang vẫn cuộn lên nghi ngút, đám dỗ vẫn đang diễn ra, mà linh hồn người chết thì đã quay về đủ cả. Chiều xuống chậm chạp, khách khứa sau đám dỗ đã vãn bớt, sân nhà họ Nguyễn thưa dần tiếng nói cười, chỉ còn lại mùi nhang tàn lẫn trong gió chiều ẩm lạnh. Gia nhân bắt đầu thu dọn bàn ghế, đem mâm bát xuống bếp, không khí bỗng dưng trống trải lạ lùng. Rồi một tiếng hét xé tỏa khoảng không yên ắng. Trời ơi, cô Tư chết rồi. Tiếng la vọng từ sau vườn, gần phía bờ ao. Cả nhà giật mình, ông thời đang đứng ngoài hiên cũng quay phắt lại, mặt biến sắc thấy rõ. Mấy người gia nhân vội vã chạy theo tiếng la, chân đạp lên cỏ khô nghe sột soạt. Sau vườn dưới tán cây mận già gần mé ao, một thân người nhỏ thó treo lủng lẳng, là cô Tư Hoa. Thân hình bé xíu đung đưa nhẹ theo gió chiều, hai chân cô không chạm đất, đầu gục sang một bên, sợi dây thừng thắt ngang cổ đã hằn sâu vô da thịt non nớt tím bầm. Mắt cô mở trừng trừng vô hồn, như vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình chết. Bà Ba Lan vừa chạy tới đã khuỵu xuống, gào lên một tiếng xé ruột. Trời ơi con ơi! Bà bò tới ôm chặt lấy đôi chân lạnh ngắt của con, khóc không ra tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Mấy người gia nhân đứng quanh không ai dám lại gần, ai nấy mặt mày tái mét. Ngà đứng nép sau đám đông, tay run bần bật. Cô nhìn sợi dây treo cổ mà tim thắt lại. Sợi dây đó cô nhận ra là sợi dây thừng cũ dùng để nhảy dây. Sợi dây mà hôm trước cô Tư còn giành giật với cậu Út Tài giữa sân. Không phải, không phải con tôi tự làm. Bà ba thều thào, mắt đỏ ngầu. Rồi bà bỗng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía nhà trên. Là tụi nó hại con tôi. Bà quay phát sang bà Hạnh, giọng như người mất trí. Bà coi lại bà đi, con bà, cậu Út của bà đó, chính nó giành sợi dây với con tôi. Rồi bây giờ, dây đó treo cổ con tôi nè. Cậu Út Tài đứng nép sau lưng bà Hạnh, mặt tái xanh môi run run. Không phải con đâu có làm. Thằng bé lắp bắp. Còn ai vô đây nữa hả? Bà ba gào lên, tóc tai xõa ra, mặt méo mó vì uất hận. Nhà này từ trên xuống dưới, chỉ có tụi bây coi mạng con gái người ta như cỏ rác. Bà câm miệng. Ông Thời quát lớn, bước tới tát mạnh một cái. Chặt. Bà ba ngã dúi dụi xuống đất. Bà không khóc, chỉ cười khùng khục, ánh mắt trống rỗng. Ông đánh đi, đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn đi. Giờ tôi còn gì đâu mà sống. Đủ rồi. Ông Thời gằn giọng. Bà phát điên ở đây làm gì? Muốn cho thiên hạ thấy nhà này loạn hết lên hả? Ông quay sang đám gia nhân. Đem con bé xuống. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà mấy năm nay. Ông cũng có phần xót xa khi nhìn con bé như vậy. Nhưng một suy nghĩ chợt xẹt ngang tâm trí ông khi nhìn cái xác con bé. Ngọc Sương rồi cả Ngọc Lệ, tên đứa con gái song sinh mà bà Hạnh đặt khi mới lọt lòng, thậm chí còn chưa sống được đến tuổi này. Khi chúng chết, liệu ông có xót xa chăng? Khi thân thể cô Tư được đặt xuống chiếu, cổ còn in rõ vết dây thừng tím bầm. Mấy người đàn bà đứng đó không cầm được nước mắt. Bà ba bỏ lại ôm chặt xác con, lẩm bẩm như nói với người đã khuất. Con ơi, má xin lỗi, má không bảo vệ được con. Gió từ ao thổi lên lạnh buốt, mặt nước lăn tăn gợn sóng, phản chiếu bóng người méo mó. Ông Thời đứng lặng một lúc rất lâu, ông như chìm về những ngày xưa cũ. Hồi đó, tại chính cái ao này, người ta vô hình phát hiện xác Ngọc Sương nổi lên vào một ngày sương giá rét. Còn Ngọc Lệ, ông thậm chí còn không nhìn thấy xác con bé. Ông chỉ giao nó cho bà Lành, rồi bà đi biển biệt. Chắc nó lớn lên trông cũng giống Ngọc Ngà, sinh đôi mà. Rồi ông cất tiếng, giọng khô khốc. Chuyện này không được làm lớn. Mọi người sững sờ. Làm cái tang nhỏ thôi, đã dỗ chạp xong rồi. Nhà này dạo này nhiều chuyện quá, làm rình rang chỉ thêm xui. Làm cái lễ nhỏ phát tang là được, khỏi có phúng điếu gì. Nhỏ. Bà ba ngẩng đầu lên cười như méo. Con tôi chết mà ông nói làm tang nhỏ hả? Nó là cô Tư của cái nhà này đó. Ông quay phát lại, ánh mắt lạnh như dao. Bà muốn trái ý tôi hả? Hay muốn tôi đuổi bà ra khỏi cái nhà này? Cô Tư gì thì cũng là con gái, là con vợ lẽ thì đừng có đòi trèo cao. Bà ba im bặt, cái tang diễn ra thật chóng vánh. Ông còn bận lo việc coi mắt, lo ngày cưới hỏi cô Ngà. Ông đã chọn xong ngày, bắt cô ở yên trong nhà chờ gả. Thậm chí còn không cho cô đưa cậu Út đi học nữa. Mối duyên đứt đoạn làm cô Ngà buồn nẫu ruột, cứ ru rú cả ngày trong buồng không ra khỏi cửa. Còn bà Hai, từ lúc về đã như điên dại, cứ khóc khóc cười cười. Thầy lang nói cổ họng bà bị đổ nước sôi vào, không thể nói chuyện được nữa. Nhưng cứ hễ thấy cô Ngà là bà dãy lên như cá nằm trên thớt. Ông buộc phải nhốt bà lại trong buồng. Bà ba thì như hóa điên. Bà không khóc nữa, không la nữa. suốt ngày ôm cái áo nhỏ của con, ngồi dưới gốc cây mận, mắt nhìn chân chân xuống mặt ao. Có khi bà cười khẽ, có khi bà thì thầm gọi. Hòa ơi, con lại chơi với má đi. Đêm xuống có người nghe bà hát ru khe khẽ, bài ru ngày xưa hay hát cho cô Tư ngủ. Gia nhân đi ngang qua, ai cũng nổi da gà. Còn ông Thời từ đêm đó, lần đầu tiên ông không dám bước ra sau vườn nữa. Bởi vì ông biết, cái ao đó đã không còn là chỗ của người sống. Trên dưới nhà họ Nguyễn, giờ loạn lên gà bay chó sủa. Đêm đó ông Thời ngủ không yên. Trời vừa khuya, gió ngoài vườn thổi qua hàng cau, nghe rì rào như tiếng người thì thầm. Ông chằn trọc mãi, vừa chợp mắt thì cơn mơ đã ập tới nặng như đá đè ngực. Ông thấy mình đứng bên bờ ao, nước đen ngòm lặng như tờ, không trăng, không sao. Mặt ao phẳng lì như một tấm gương chết chóc, rồi từ dưới nước một bàn tay trồi lên. Da trắng bệch, mềm nhũn, những đầu ngón tay nhăn nheo như bị ngâm lâu ngày. Ông chưa kịp kêu thì bàn tay thứ hai đã chụp lấy bờ ao, kéo theo cả thân người. Là cô Hai, áo xanh ướt sũng, tóc dài bết vào mặt, trên cổ còn hằn vết xiết tím bầm. Đôi mắt cô mở to đen ngòm, không tròng trắng. Chà! Giọng cô khàn khàn như vọng từ dưới đáy nước lên. Chà ơi! Xuống đây chơi với con. Ông lùi lại, chân vấp phải rễ cây té ngửa xuống đất. Cô Hai bỏ lên người ông, nước từ tóc nhỏ tong tong xuống mặt ông lạnh buốt. Chà đi chơi với con đi. Không, không, mày đừng lại đây, đừng lại đây. Ông cố lùi lại, nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi. Cô leo hẳn lên ngực ông, hai bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ. Ông giãy giụa há miệng thở mà không ra hơi, cổ họng đau như bị xé toạc. Cô thì thào, sao chả giết con? Không, không phải tao. Ông u ớ mắt trợn ngược. Cô Hai cúi sát mặt ông, môi nứt nẻ mấp máy. Không phải cha thì là ai? Bàn tay siết chặt thêm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Trước khi ông tắt thở, ông thấy phía sau lưng cô còn có một bóng người khác đứng lặng im, tóc dài che kín mặt. Ông bật dậy, thét lên một tiếng, cổ họng đau rát, áo đẫm mồ hôi. Trong buồng chỉ còn tiếng thở hổn hển của chính ông, nhưng mùi bùn tanh tanh vẫn còn vương trong mũi. Ngoài kia là tiếng gà gáy canh ba. Cũng giờ đó bà Ba Lan không ngủ được. Bà ngồi thẫn thờ dưới gốc mận, ôm cái áo nhỏ của cô Tư. Gió đêm như đưa cô Tư về trong lòng bà, làm trong đầu bà lúc này tỉnh táo hẳn lên. Nó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải trả thù. Ai đã hại con bà phải bắt người đó trả giá. Nếu ngay cả bà cũng điên điên dại dại, thì ai? Ai sẽ trả lại công bằng cho đứa con gái xấu số của bà? Không, con bé đang nương theo cơn gió mà khóc than với bà. Bà phải trả thù cho nó. Bà đứng dậy, chân bước loạng choạng vô nhà. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng bà dài ngoằng trên vách. Khi đi ngang gian buồng bà Hai, bà chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt. Rồi bà thấy bà Hai, người đã trở nên điên dại, đang bước ra ngoài sân. Theo sau là một cái bóng người nhỏ thó, tóc xóa dài. Bà Ba nín thở, lén bước theo. Cái bóng đi về phía bếp sau. Bà Ba rón rén nép sau cột gỗ, tim đập thình thịch. Lạ chưa, giờ này còn ai dưới bếp đâu. Tụi gia nhân còn ngủ tít ở nhà sau, cách bếp xa lắm, có gọi cũng không ai trả lời. Ánh đèn bếp sáng mờ, đủ để bà nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Cô Ba Ngà đứng đó, trên tay cô là một ấm nước đang sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Trước mặt cô, bà Hai Linh ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, miệng cười ngây dại, mắt vô hồn. Bà Hai cười, tay vỗ vỗ xuống sàn như con nít, rồi lại lắc đầu, nước mắt trào ra như suối, vái lại cô Ba như Phật. Ngà không nói gì, mặt cô trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, mái tóc dài che phủ nửa góc mặt trái. Cô nghiêng ấm nước. Xoảng, nước sôi đổ ập xuống. Tiếng da thịt bị bỏng xèo xèo vang lên ghê rợn. Bà Hai gào lên không thành tiếng, thân người co giật dữ dội. Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra khắp gian bếp. Bà Ba đưa tay bịt miệng, nước mắt trào ra vì kinh hãi. Ngà vẫn không dừng lại, cô đặt ấm nước xuống cúi người, hai tay run run nhưng dứt khoát. Cô túm lấy phần da đã tuột ra kéo mạnh. Một tiếng rẹt khô khốc vang lên, da người bị lột ra từng mảng. Bà Hai co giật vài cái rồi nằm bất động, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng không khép lại được. Ngà đứng thẳng dậy, trên tay cầm nguyên một bộ da người nhão nhoẹt, máu nhỏ tong tong xuống nền đất. Cô thở gấp, mắt dại đi, miệng lẩm bẩm. Đây là kế bà bày ra mà, sao mới đó đã không chịu nổi rồi. Bà Ba không chịu nổi nữa, bà hét lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu chạy như điên ra ngoài. Bớ người ta, có người chết rồi, cứu với. Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập như đuổi theo bà rồi biến mất. Bà lên gian trên gọi ông Phú hộ thời, lại xuống gian sau gọi đám gia nhân. Tiếng chân người dồn dập, đèn đuốc sáng rực cả gian bếp. Khi mọi người chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết lặng. Một cái xác bấy nhảy không rõ là ai, sõng xoài trên nền đất. Thân thể trần trụi, mất sạch bộ da, máu loang lộ khắp nơi. Thịt lẫn với máu xương trông đến gai người, làm bọn gia nhân nôn thốc nôn tháo. Còn bên cạnh, Ngà nằm bất động, tay còn giữ nguyên cái ấm nước. Mắt cô nhắm nghiền vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng la hét vang khắp nhà họ Nguyễn. Đêm đó, không còn ai dám nói đây là tai nạn nữa. Trời sáng mà trong nhà họ Nguyễn vẫn u ám như có sương đen phủ kín. Bà Hai được khiêng ra ngoài lúc rạng đông, quấn vội tấm chiếu cũ, không ai dám nhìn thẳng. Gia nhân đi ngang qua chỉ cúi đầu, bước nhanh, sợ chạm phải thứ gì đó không thuộc về người sống. Ngà bị trói tay, dẫn lên nhà trên. Ông Thời ngồi chễm chệ trên bộ ván gỗ, mặt lạnh tanh. Trước mặt ông, cô Ba quỳ thẳng lưng, tóc xóa rối, áo còn dính máu khô. Ánh mắt cô chứa đầy sự hoang mang lẫn sợ hãi. Tối hôm qua mày làm gì ở đó? Ngà vội nói. Con không biết. Con thật sự không biết gì hết. Con tỉnh dậy là đã thấy mình ở đó. Con... Giọng cô run rẩy, nước mắt trào ra. Bà Ba như sững cổ lên, xông vô. Có phải chính cô đã giết con gái tôi không? Hả? Có phải chính là cô làm không? Bà im! Ông Phú hổ thời quát. Nào ngờ bà Ba quay lại trừng mắt với ông. Ông còn bênh nó à? Nó là con quỷ giết người. Nó đã giết biết bao nhiêu người rồi, ông biết không? Ngà phân trần. Con không có giết người mà. Ông Thời nheo mắt. Người ta thấy mày ở đó, thấy tận mắt mày hiểu không? Con không biết. Cô lặp lại. Mắt vẫn nhìn xuống nền nhà. Con không nhớ. Ông đập mạnh tay xuống ván. Mày coi tao là thằng ngu hả? Cả gian nhà im phăng phắc. Cuối cùng ông Thời quay mặt đi, giọng khô khốc. Giam nó lại trong kho, chờ ngày gả đi. Lấy chồng xa mọi chuyện coi như xong. Bà Hạnh hỏi. Nó vậy... Gả đi được không ông? Sinh lễ cũng đã nhận rồi. Không được cũng phải được. Ông gắt. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng ông Thời, nỗi bất an đã dâng lên thấy rõ. Cuối cùng, ông cũng đồng ý sai người đi kiếm thầy Pháp. Người đầu tiên tới là một ông thầy già, râu bạc, tay cầm chuông mõ. Vừa bước vô sân, chưa kịp bày đồ nghề thì gió nổi lên ào ào. Mặt ao sau nhà bỗng sôi ùng ục, bọt nổi trắng xóa. Ông thầy nhìn về phía ao, mặt tái mét. Một bóng áo xanh lướt qua mặt nước. Có vòng dữ. Ông lắp bắp, rồi quay đầu bỏ chạy. Chuồng mõ rơi cả xuống đất cũng không dám nhặt. Người thứ hai trẻ hơn, mang theo bùa chú kiếm gỗ đào. Đêm làm lễ, vừa đọc chú được mấy câu thì đèn dầu phụt tắt. Trong bóng tối, có tiếng phụ nữ cười khẽ. Cha ơi! Ông thầy hét toáng lên rồi vứt luôn cả bọc bùa, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Người thứ ba vừa nghe kể lại đã lắc đầu nguầy nguậy, chưa bước qua cổng đã quay về. Từ đó không ai dám nhận trục phong cho nhà họ Nguyễn nữa. Ngà bị giam lỏng trong căn buồng nhỏ sát kho lúa, cửa luôn khóa ngoài, chỉ chừa một khe hở cho con Lệ đưa cơm nước vô. Ban ngày còn đỡ, chờ đêm xuống bốn bể tối mịt, tiếng ếch nhái ngoài ao vọng vô nghe rợn rợn như ai than thở. Ngà ngồi lặng, hết nhìn vách cổ lại nhìn xuống đôi tay mình. Cô không nhớ nổi mình đã làm gì, có lúc lại nghe lời gia nhân bàn tán, tưởng tượng cảnh mình ra tay mà gai người tới bật khóc. Đêm nọ khi trăng treo lưng chừng ngọn cau, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ. Ngà giật mình. Cô ba, là tôi. Giọng đàn ông run run. Cô bước lại gần, hé cửa sổ ra một chút. Ngoài kia là Minh Khôi, người cô thầm thương. Cô có sao không? Tôi nghe người ta đồn mà không tin. Ngà lắc đầu, môi mấp máy. Anh đi đi, đừng tới đây nữa, chả tôi thấy là chết đó. Không, tôi không tin cô làm chuyện đó. Tôi xuống chỉ để nói, nếu cô cần tôi sẽ... Chưa kịp nói hết câu, phía xa đã vang lên tiếng bước chân. Con Lệ đứng nép sau bụi chuối, nhìn cảnh đó từ đầu tới cuối. Ánh mắt nó tối sầm lại, môi mím chặt. Khi anh học trò vừa lần đi, nó mới bước ra cười khẩy. Từ hôm sau trong nhà bắt đầu râm ran lời đồn. Nào là cô ba tư thông với trai, hẹn hò ngay ở nhà kho. Nào là vì che chuyện xấu nên mới giết người. Gia nhân đi ngang kho nhìn Ngà bằng ánh mắt khác hẳn, dè chừng sợ sệt, lại xen chút khinh miệt. Bà Ba Lan nghe tới đó thì máu dồn lên não. Con Hòa chết oan uổng. Nếu không có con nhỏ đó, con tao đâu có chết. Con tao còn nhỏ dại, nó có biết gì đâu. Ông cũng giận lắm, kêu người kéo cô lên nhà trên quát. Mày làm chuyện mất mặt gì nữa vậy hả? Trả thả cho con không có. Cô khóc nức nở cầu xin. Kéo nó vô buồng, khóa hết cửa lại. Ngày mai tao lên huyện hỏi ngày cưới gả cho xong. Thế là ông đổi chỗ giam cô trong buồng cho kín, để Minh Khôi không lẻn tới được nữa. Đêm xuống, bà Ba lén cầm dao vô buồng Ngọc Ngà. Trong buồng tối, có bóng người đứng trước gương, khoác áo của Ngọc Ngà, đang loay hoay thử từng lớp vải. Còn quỷ! Bà Ba nghiến răng lao tới. Dao vừa giơ lên thì bóng người quay lại. Vết sẹo chói mắt trên mặt là con Lệ. Nó chưa kịp kêu thì lưỡi dao đã rạch một đường dài trên tay. Máu phun ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng. Bà Ba chết sững, dao rơi xuống đất. Tiếng động khiến cả nhà tỉnh giấc. Ông Thời chạy tới, nhìn thấy con Lệ máu me đầy người, ánh mắt hoảng loạn. Còn cô bà vẫn nằm trên giường ngủ say. Chỉ trong khoảnh khắc, một suy nghĩ xẹt ngang trong đầu ông. Con Lệ nó hầu bên cạnh Ngọc Ngà, dáng người cũng giống cô, nhìn sơ qua cũng khó mà phân biệt được. Nhất là đôi mắt kia, lúng liếng như giống cô đến lạ. Này, nó cả gan nhân lúc chủ ngủ say mà thử mặc đồ của chủ, ấy là tội lớn. Thế thì cứ gán cho nó cái tội làm cản. Giọng ông Thời như thánh chỉ giáng xuống cả cái nhà này. Nghe cho rõ đây, mấy cái vụ này là do con Lệ nó vụng trộm mặc áo cô ba mà làm ra. Dáng người nó giống cô lại mặc đồ của cô nên người ta nhìn nhầm, có biết chưa? Lời xuống ai ai cũng bất mãn, còn con Lệ nó bị nhốt riêng chờ ngày xử tội. Mọi thứ trong lòng nó đều sụp đổ, nó như mất trí, muốn xin ai giúp cũng không được. Sáng hôm sau, bà Ba Lan bị trói đuổi đi khỏi nhà, đưa lên xe bò chở thẳng về vùng xa xôi không người quen biết. Bà gào khóc nguyền rủa suốt quãng đường, tiếng vọng lại lạc dần trong sương sớm. Giữa lúc đó thằng Dần, thằng làm công chuyên kéo nước, lén tìm gặp con Lệ. Tao thương mày, nếu mày chịu tao đưa mày bỏ trốn, đi xa thiệt xa. Con Lệ nhìn nó, nước mắt rơi lã chã. Trong ánh mắt lần đầu tiên có chút do dự. Hóa ra, đến lúc nó khốn cùng nhất, cũng chỉ có thằng Dần chịu giang tay cứu giúp nó. Tới lúc này, nó mới cảm nhận được tình yêu của thằng Dần lớn tới nhường nào. Đâu đó trong tim nó có gì đó rung rinh. Nhưng gia thế của ông thời lớn, dễ gì mà trốn được. Nó hỏi. Sao mà trốn được? Tao biết chỗ giấu chìa khóa. Nghe nói mai ông lên nhà quan huyện bàn chuyện cưới xin cô ba. Nhân lúc đó, tao với mày trốn đi. Ừ, con Lệ mím môi gật đầu. Cũng đúng lúc ấy, người của ông thời từ miệt dưới trở về, báo đã tìm được một người. Ông ơi, tìm được thầy Tư rồi. Thầy Tư chính là ông thầy Pháp năm đó bà Hai mời về làm phép cầu con trai. Cũng là người bày ra cái kế dìm chết cô Hai để cầu con trai. Sau đó thấy sinh ra cặp song sinh là nữ, ông cuống quá nên bỏ đi biệt xứ, nay mới tìm được. Sở dĩ ông thời cho đi tìm ổng là vì nghĩ oan có đầu nợ có chủ, nghiệp này do ổng bày ra thì ắt là ổng giải được. Nhưng ông không nghĩ tới những oán nghiệp này ông cũng bắt nguồn từ ông mà ra. Hôm đó ông thời lên quan từ sáng sớm. Ông mặc áo dài mới, dặn dò gia nhân kỹ lưỡng rồi lên xe ngựa đi thẳng ra huyện. Nói là lo cho xong vụ cưới xin của cô ba. Tiền bạc lễ lạt phải chót lọt, không được sơ sẩy. Trước khi đi, ông còn ngoái đầu dặn cậu út Tài. Ở nhà ngoan, đừng có chạy lung tung. Thằng bé gật đầu, ôm cái gối nhỏ ngồi trên giường, mắt còn ngái ngủ. Trong nhà, con Lệ lặng lẽ như cái bóng. Nó không khóc, không than, không oán. Vết thương trên tay đã được băng sơ sài. Bên ngoài khoác áo tay dài để che đi. Ánh mắt nó hôm nay rất lạ, bình tĩnh tới mức đáng sợ. Nó vô buồn cậu út. Cậu Tài ơi! Nó gọi khẽ, giọng ngọt như nước mía lùi. Ra đây chơi với tôi chút đi. Thằng bé ngóc đầu dậy cười. Chơi gì? Có cái này hay lắm. Nó dẫn cậu ra phía sau kho lúa nơi ít người lui tới. Ở đó không ai biết hai người đã thì thào cái gì. Chỉ biết chốc sau con Lệ ấm cậu út đã ngủ say vào buồng, đắp chăn cẩn thận. Rồi nó ôm một cái tay nải vải nâu buộc kỹ, trong đó mọi thứ được xếp ngay ngắn. Nó lén lút ra sân sau, nơi thằng Dần đang chờ sẵn. Anh đi trước đi, ra bến sông đợi em. Em vô chào cô ba một tiếng cho phải chăng? Cô thương em nhất, em đi không nói tiếng nào cũng tội cô. Thằng Dần nhìn cái tay nải gật đầu. Ừ, tao đợi. Nó nhìn theo bóng thằng Dần khuất dần, khóe môi khẽ cong lên. Chưa đứng bóng, xe ngựa của ông thời lộc cộc trở về. Ông vừa bước vô nhà đã gọi. Tài đâu? Ra trà mua bánh cho nè. Không tiếng trả lời, tụi gia nhân lục tục thưa. Dạ ông, cậu Tài còn ngủ. Giờ nào được còn ngủ, đâu đâu, để tao vô coi. Tài à, dậy đi con, trời sáng rồi, nay bây không đi học hả? Ông đi thẳng vô buồng cậu út, thấy con nằm yên trên giường, ông mỉm cười, cúi xuống, giang tay ôm lấy. Ngay khoảnh khắc đó, ông khựng lại, thân thể cậu út lạnh ngắt. Ông run run kéo mền ra, tiếng hét của ông vang lên, chấn động cả căn nhà. Cái đầu cậu út không còn, chỉ còn lại cái cổ với những vụn thịt bấy nhảy. Ông lật chăn ra, đúng quần cậu út trống trơn. Cái thứ của quý ngàn vàng cũng bị theo mất. Cả nhà rối loạn, bà cả nghe tin thì xỉu liền tại chỗ. Quan quân lập tức được báo tin. Trong cơn hỗn loạn đó, người ta nhận ra thằng Dần đã mất tích. Người ta túa đi kiếm nó, rồi nó bị bắt ngay ở bến sông. Tay còn nắm chặt cây sào. cái tay nãy bị lục ra, thứ bên trong khiến ai nấy tái mét. Bên trong trước cái đầu còn rớm máu của cậu Út, cái của quý của cậu Út và một bộ da người. Nó không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dù nó gào khóc kêu oan, quan vẫn kết tội giết hại liên tiếp nhiều người trong nhà phú hộ, mưu đồ trốn chạy. Bản án được tuyên nhanh như chớp. Thằng Dần bị nhốt vô lồng tre dìm xuống sông. Người dân xì xào bàn tán, chỉ trỏ, ném đồ hư thối vào người nó. Nước sông đục ngầu khép lại trên đầu nó, lặng lẽ như chưa từng có một mạng người vừa tắt. Còn con Lệ, nó đứng bên bờ sông, nhìn thằng Dần chìm trong khinh miệt và tủi nhục. Khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai. Ngoài mặt, chuyện nhà ông Phú Hộ Thời đã êm xuôi. Tất cả là do thằng Gia Nhân Dần dựng lên. Nhưng chính ông Thời hiểu rõ hơn ai hết. Đứa con gái của ông mới là kẻ xuống tay. Vừa về đến nhà lúc chập tối, ông liền túm tóc cô, lôi sành sạch ra giữa nhà chửi rủa. Mày, mày dám xuống tay với em mày. Mày là đồ đáng chết. Đúng là tao phải giết mày. Phải giết mày với hai con chị của mày. Cha, cha nói gì con không hiểu. Con không có giết em. Con không giết ai hết. Cô ba lắc đầu ra sức giải thích nhưng vẫn bị ông túm tóc, nện xuống nền nhà. Ông quay sang thấy Tư đang đứng. Người đàn ông gầy còm cao lêu nghêu như cây sào với đôi mắt lõm sâu nhìn chòng chọc cô ba như con mồi. Ông nói, nghiệp quả này do thầy bày ra. Thầy mau mau chụp cái vong trong người nó, để tôi còn gả quách nó đi cho xong. Nó hại chết con trai tôi rồi. Trời ơi là trời. Được được, ông cứ để đó tôi lo. Thầy Tư vội bày đổ ra giữa sân. Rồi sau người kéo cô ngồi vào giữa những tầng tầng lớp lớp vòng tròn. Thầy cầm kiếm gỗ đào, dán bùa vàng chữ đỏ, đứng múa. Gió bốn phía nổi lên như tiếng ai đang gào thét. Lá cây nghiêng ngả như bóng người đang rên rỉ. Thầy Tư khoác áo pháp, tay cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Chuồng mõ gõ lên cốc cốc đều đều, nghe khô khốc như tiếng gõ quan tài. Mới múa được vài đường, mặt ao bỗng gợn sóng. Sóng nổi lên từ giữa ao, lan dần ra bờ. Nước đen sánh, bốc mùi tanh nồng. Thầy Tư dừng lại, quát lớn. Vòng nào quấy phá, mau hiện thân. Một tiếng rẹt vang lên như tiếng vải ướt bị xé. Từ mặt ao, một bóng người trồi lên. Áo xanh sũng nước, tóc dài rũ rượi che nửa khuôn mặt. Cô hai đứng trên mặt nước như đứng trên đất liền. Chân cô không chạm ao, nhưng nước vẫn nhỏ tong tong từ tà áo xuống. Cha gọi thầy để đuổi con sao? Giọng cô vang lên lạnh và sống, như vọng từ đáy giếng sâu. Thầy Tư tái mặt, tay siết chặt kiếm gỗ, lùi nửa bước. Ẩm dương cách biệt, mày chết rồi thì phải đi đầu thai, không được hại người. Cô hai ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đen ngòm không có tròng trắng. Còn chưa trả đủ, còn mày, đồ lang băm, đồ hại người. Chưa kịp dứt lời, một luồng gió mạnh quật ngang sân, đèn dầu phụt tắt. Chuồng mõ văng khỏi tay thầy Tư, rồi xuống đất kêu keng một tiếng chát chúa. Thầy Tư chưa kịp quay đầu thì đã thấy trước mắt tối sầm, một lực cực mạnh đánh thẳng vào ngực ông. Thân người thầy Tư bị hất văng lên cao, đập mạnh vô thành lan can gác kho. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cổ ông gãy gập sang một bên. Chưa dừng lại, thân ông rơi xuống nền đất. Nhưng vừa chạm đất thì hai cánh tay đã bị bẻ ngoặt ra sau, phát ra tiếng rốc rốc ghê người. Hai chân cong quẹo theo góc không thể có của người sống. Ông chết ngay tức khắc. Gia nhân gào thét bỏ chạy tán loạn. Có người té sấp mặt, có người vừa chạy vừa khóc gọi tên cha mẹ. Cô hai đứng lặng giữa sân. Cô cúi xuống nhìn xác thầy Tư, tóc rũ che kín gương mặt. Một lát sau cô ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà trên, nơi ông Thời đang đứng chết chân. chưa xong nữa, còn nợ thì còn trả. Rồi thân hình áo xanh tan dần trong sương nước như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại cái xác thầy Tư nằm vặn vẹo giữa sân, xương cổ gãy gập, tay chân bẻ cong, mắt trợn trừng nhìn lên bầu trời tối sẫm. Ông Thời quỵ xuống. Lần này ông hiểu rõ hơn bao giờ hết. Không có thầy nào chụp nổi cái vong này, và cũng không còn đường lui cho những kẻ còn sống trong căn nhà ấy nữa. Nhưng làm sao một kẻ có cái tôi cao ngạo như ông chịu thua trước cái đứa con gái mà mình từng khinh khi? Ông bắt đầu chửi, đứng giữa nhà mà chửi động. Mày là cái thứ ăn hại, thứ con gái phá nhà phá của. Mày chết không yên thân, tao sẽ đào mồ quốc mả mày, đồ con gái ăn hại. Bà Hành đứng bên cạnh chết chân nhìn ông, ngăn cũng không ngăn nổi. Dường như chính bà cũng đã cạn kiệt với con người máu lạnh, trọng nam khinh nữ này. Bà nhìn đứa con gái tội nghiệp đang nửa tỉnh nửa mê nằm dưới sân. Đó là cốt nhục duy nhất còn sót lại của bà. Đứa con duy nhất chưa bị ông giết chết. Nhưng ông đã muốn gả nó đi. Gả nó cho lão già 50 ấy thì khác gì cho nó sống không bằng chết. Không, bà không để chuyện đó xảy ra được. Thế nên bà ra phía nhà sau, lén gọi một con hầu. Nó lấy cái đèn dầu chạy đi trong đêm. Ánh đèn leo lét như hạt đậu bị nuốt gần trong bóng tối. Chửi mệt rồi, ông Thời lại quay sang bà và cô. Nghĩ tới đứa con trai đang nằm trong quan tài với thi thể không nguyên vẹn kia, ông lại điên tiết lên, đạp ngà một cái, lôi cô vào gian giữa, kế cái quan tài. Mày phải đền mạng cho con tao. Cha ơi, con lạy cha, con van xin cha tha cho con. Cô lồm cồm bỏ đi, muốn trốn, nhưng lại bị ông túm tóc kéo về. Bà Hạnh cũng quỵ lụy một bên xin ông. Ông ơi, ông tha cho nó đi ông, mình còn có mỗi một đứa con mà ông. Ông ơi! Không có con cái gì với cái đứa điên như nó hết. Bà cút ra, không tôi giết luôn cả bà. Đi ra! Ông đạp bà ra. Ông cầm dao, một nhát cắt phăng mái tóc dài của cô. Ngà khóc nức nở, nhưng bỗng ông hự một tiếng, bàn tay buông thõng. Chất lỏng ấm nóng đỏ rực nhễu lên áo bà ba trắng của cô. Qua làn nước mắt, cô thấy một đôi chân đang đứng. Cái quần bà ba cũ kỹ, đôi guốc tre nước nẻ. Là con Lệ. Lệ! Ông cũng nhìn lên, cảm nhận cơn đau nhói ở bụng. Còn Lệ nhoẻn miệng cười nhìn ba người. Bà Hạnh trừng mắt nhìn nó. Mày nhìn cái gì? Tao đang giải quyết chuyện nhà, mày cút đi. Sao mày dám? Chuyện nhà cũng là chuyện của con mà. Má nói gì kỳ vậy? Nó cười một cách quái dị, rồi trong ánh nhìn kinh hãi của ba người, nó lấy cái khăn thấm ướt lau đi vết sẹo được vẽ và đắp bằng đất sét trên mặt. Gương mặt hiện ra giống hệt Ngọc Ngà, chỉ là đen nhẹm. Và có một vết bớt hình giọt lệ dưới mí mắt trái. Mày là... Không, sao mày còn sống? Chính ông cũng sững sờ đến mức buông tay. Ngà nhân cơ hội bỏ ra cửa. Còn Lệ, bây giờ nên gọi là Ngọc Lệ, nhìn ông cười khẩy. Con không chết mà cha không vui hả? Má lạnh, má vôi đi ạ. Từ ngoài cửa, một người đã lâu không gặp xuất hiện khiến bà nghẹn lời đến suy sụp. Bà thốt lên. Bà Lành, nằm đó sao bà không? Nước mắt bà Hành trào ra, bà Lành đã già khúm núm nói. Bà ơi, tôi đã lỡ giết cô hai. Tôi không nỡ, không dám giết thêm cô ba đâu bà. Trời ơi! Bà bịt miệng, khóc không thành tiếng. Con Lệ cầm chuôi dao ngoái một vòng. Ông đau đến mức trắng bệch, kêu không thành tiếng, ngã cái phịch xuống sàn nhà. Bà vội lại ôm ông, lay. Trời ơi! Ông ơi! Lệ ơi! Sao con làm vậy? Dù sao cũng là cha con mà. Cha? Cha con gì với ổng? tại sao? Tại sao cùng là con gái mà chị ta được nuôi nấng trong lụa là còn tôi phải sống chui sống lủi như chó? Tại sao chị ta được người ta yêu thương, còn tôi phải mang cái vết sẹo xấu xí này? Tại sao? Chỉ vì tôi có cái vết bớt này thôi hả? Hay vì ông không thích con gái? Lệ, con nói vậy không lẽ mọi chuyện trong nhà là do con? Bà nhìn nó. Đúng rồi, giờ bà mới biết đó hả? Nó cười cợt. Mỗi đêm, nó đều xóa đi vết sẹo, mặc lên quần áo của Ngọc Ngà, giả làm cô để đi giết người. Không một ai biết, cũng không ai ngờ có một bản sao hoàn hảo của cô đang tồn tại trong ngôi nhà này. Bà lành ở bên cạnh run như cầy sấy. Đứa con nuôi này từ lâu đã ác đến mức bà không dạy dỗ được. Giờ bà chỉ mong nó chữa cho mình đường sống. Tại sao? Tại sao cô làm vậy? Tài với Hoa còn nhỏ, chúng có tội tình gì đâu? Ngà rướn người hỏi. Cô bị nó đạp một cái ngã dúi, nó đáp. Thằng Tài, là vì nó là con trai, là con cưng của ổng. Còn con Hoa, tại sao cùng là con gái mà nó được sống, còn tao lại không? Nó phải chết, tao mới hạ giả. Còn mày đừng có mơ mà được sống. Sau hôm nay tao sẽ là Ngọc Ngà, Minh Khôi sẽ là của tao, gia sản này cũng là của tao. Nó ngửa đầu cười độc địa, cầm dao đi thẳng về phía cô. Ngà giật lùi ra sau, đến khi đụng trúng ngưỡng cửa thì không lùi được nữa. Ngay lúc cô nghĩ mình xong rồi thì con Lệ bị ôm lại. Bà Hạnh, người phụ nữ cả đời cam chịu, lần đầu vùng vẫy, bà nói qua là nước mắt. Chạy đi con, chạy đi, đi đi, nhanh lên. Buông ra, bà buông tôi ra. Con Lệ vùng vẫy, nó cầm dao đâm phẩm phập vào người bà túa máu. Ngà nén nước mắt, cố chạy ra ngoài. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa to. Cô vừa chạy ra cửa đã thấy một vong hồn đứng đó. Áo bà ba xanh thẫm, mái tóc ướt sũng và gương mặt trẻ con. Chị hai. Vong hồn không đáp mà nó chỉ tay cho cô chạy về một hướng. Ngà nương theo hướng đó mà chạy, gọi người tới cứu vì gia nhân trong nhà đều đã chạy trốn hết rồi. Nhưng lúc cô gọi được người tới thì căn nhà bề thế của nhà họ Nguyễn đã bốc cháy dữ dội. Mặc cho trời đang mưa to, ngọn lửa hung hăng vẫn thiêu đốt và nuốt trọn căn nhà, nuốt trọn cả những tiếng gào thét của người bên trong. Người làng truyền tay nhau, ông Vũ Hồ thời trọng kim khinh nữ, làm nhiều điều ác, cuối cùng bị trời trả báo. Gia sản truyền lại cho cô con gái thứ ba, tên là Ngọc Ngà. Cô đem gia sản đó làm từ thiện, mở lớp cho học trò, phát gạo cho dân nghèo. Cô lấy anh học trò Minh Khôi, người sau này đỗ đạt làm quan, cai quản một vùng, dân chúng ấm no, hạnh phúc. Câu chuyện của tác giả Cửu Hy đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Quý vị thấy câu chuyện như thế nào? Để lại bình luận ở phía dưới nhé. Để một phần nói lên cảm xúc của mọi người, một phần là giúp kênh tương tác mạnh hơn. Cảm ơn mọi người.